Chương 741 sau khi có được pháp môn Hắc Trùng Kinh, rất nhiều thời gian của Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu cũng dùng để tìm hiểu trận đồ này, thậm chí từ trong đó Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện rất nhiều chỗ non nớt trong thương pháp hủy diệt của mình. Bởi vì trong trận đồ, có một số trận đồ đại biểu hủy diệt. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng rất bị xúc động. Như bí kỹ thế giới lao ngục của mình cũng bắt đầu dung nhập một ít lĩnh ngộ ở trên trận đồ, bắt đầu sáng tạo bí kỹ lợi hại hơn. Quá khứ Đông Bá Tuyết Ưng thường xuyên nghiên cứu lợi dụng quy tắc ảo diệu trong Thái Hạo. Nhưng Thái Hạo chí dương chí cương là cùng một loại phong cách, mà Hắc Trùng Kinh lại có thể xưng không chỗ nào không bao lấy, hắc ám, hủy diệt, sinh mệnh, âm nhu, biến hóa kỳ lạ, bá đạo. Đủ loại trận đồ, khiến Đông Bá Tuyết Ưng mở rộng tầm mắt. Những ngày này mới qua đi hơn nửa tháng, đã bị đánh gãy. Hừ hừ hừ. Một vị nam tử mặc áo giáp toàn thân có bộ lông màu đen đang lộ ra một nụ cười. Đứng ở cửa chính phủ để giám sát sứ, nói thẳng, nhanh đi truyền lời, cứ nói ta Ma Diễm Đế Quân đến bái phỏng. Trong cung điện phủ đệ giám sát sứ, đế quân mời ngồi. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở sau bàn dài đối diện. Hắn nhìn kỹ Ma Diễm Đế Quân trước mắt, toàn thân Ma Diễm Đế Quân có bộ lông màu đen, đôi mắt màu đỏ, tản ra khí tức tà ác hung lệ. Trong đôi mắt đỏ như máu kia mơ hồ còn có lửa bốc lên. Đây là một vị giới thần tứ trọng thiên cường đại hung danh lan xa, so với Thương Ung quốc chủ thì mạnh hơn nhiều, cũng được coi là tồn tại gần như đại năng giả. Ha ha, Đông Bá Điện Hạ nay thanh danh lan xa, chúng ta đám lão gia hỏa này rất nhiều người đều đang thảo luận về Điện Hạ. Ma Diễm Đế Quân cười ha ha nói, chỉ tiếc bọn họ không có lễ vật, nếu không sợ sớm đã tới nhà rồi. Đế Quân quá khen, so với các vị, ta còn khiếm khuyết rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ha ha, đừng khiêm tốn. Nếu ta cũng có thể thành tựu đại năng giả, ta dám nói, ngươi nhất định ở trước ta. Ma Diễm Đế Quân cười tủm tỉm nói, chỉ là gương mặt hắn giữ tận xấu xí. Mặc dù cười cũng rất dọa người, ta hôm nay đến chỗ Đông Bá Điện Hạ ngươi, chính là đưa một phần lễ vật, kết một phần thiện quả. Ha ha, cũng không cầu Điện Hạ có gì hồi báo, chỉ hy vọng Điện Hạ tương lai sau khi trở thành đại năng giả, có thể giúp ta một chút. Hắn nhận định, Đông Bá Tuyết Ưng thành đại năng giả, sợ sẽ là cấp số tam tổ. Muốn loại tồn tại cấp số này hỗ trợ, phải trả giá quá lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ồ... Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắn, Ma Diễm Đế Quân này rất tự tin. Điện hạ mời xem. Ma Diễm Đế Quân vung tay lên. Hô! Bên cạnh lập tức xuất hiện hai nữ giới thần có đuôi rắn thật lớn bị xiềng xích trói buộc, hai người giống nhau như đúc, đều là độc dĩnh giới thần. Độc dĩnh? Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh. Trong ánh mắt của hai độc dĩnh giới thần đều có một tia tuyệt vọng, trong ánh mắt nàng nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng cũng có một tia khẩn cầu. Độc dĩnh là có chút thù hận với ta. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nhưng hôm nay ả đối với ta mà nói không có uy hiếp, tương lai đợi thực lực ta mạnh hơn chút. Muốn bắt ả giết ả cũng chỉ là cái nhấc tay. Hắn đã sớm không đem độc dĩnh để vào mắt. Ma Diễm Đế Quân cười ha ha, tiếng cười cũng khiến cung điện chấn động. Độc dĩnh giới thần này cũng rất cẩn thận, ta mượn dùng nhân quả tiêu phí mấy tháng thời gian mới bắt được ả. Dù sao muốn bắt, hai phân thân phải cùng nhau bắt. Nhưng Điện Hạ nói cũng không sai, chờ Điện Hạ tương lai trở thành giới thần tứ trọng thiên, sau khi có tìm hiểu đối với nhân quả thần tâm, mượn dùng nhân quả. Tự nhiên cũng có thể thoải mái bắt lấy hai phân thân này của ả, nhưng ta ra tay bắt ả, cũng khiến Điện Hạ có thể giải quyết kẻ địch nhanh hơn, hơn nữa trên người độc dĩnh giới thần còn có một bảo vật. Bảo vật? Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Điện Hạ mời xem. Ma Diễm Đế Quân khẽ lật tay, trong tay liền xuất hiện một cái lá cây màu xanh lục, cái lá cây màu xanh lục này tản ra khí tức mênh mông cổ xưa, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng sinh ra cảm giác thấp hèn. Đây là truyền thừa chí cao của đạo Vu Độc Vạn Độc Lục Tàn Thiên. Ma Diễm Đế Quân cười hắc hắc, ta cũng không ngờ độc dĩnh giới thần này mang theo trên người bảo vật như vậy, tuy đạo Vu Độc chính là bàng môn đạo, nhưng cũng có phương pháp siêu thoát, có thể tham khảo tham chiếu. Đây tuy chỉ là tàn thiên, lại là vạn độc lục tàn thiên. Đông Bá Tuyết Ưng liếc một cái, lắc đầu, đạo Vu Độc, chủ yếu nghiên cứu cỏ đá vạn vật, ta cũng không có tâm tư đi nghiên cứu vạn vật. Ma Diễm Đế Quân ngẩn ra, cũng có chút xấu hổ. Đông Bá Tuyết Ưng nói không sai. Quả thực mỗi con đường đều có chỗ thông nhau, nhưng nếu nói trận đồ Hắc Trùng Kinh còn có thể tham khảo đôi chút, như vậy đạo Vu Độc nghiên cứu cỏ đá vạn vật tài liệu, thật sự không có tác dụng gì, hơn nữa còn chỉ là tàn thiên. Giá trị càng thấp, như Hắc Trùng Kinh là toàn bản, giá trị cao hơn nhiều vạn độc lục tàn thiên này. Thật ra như những thứ thật sự có thể tu hành, có thể khiến thực lực tăng vọt. Ví dụ như Thái Hạo loại tuyệt học này, mới là thật sự giá trị vô lượng, loại có thể tu hành này mặc dù chỉ là bộ phận tin tức, cũng cực sang quý. Như Dư Tĩnh Thu đạt được tâm kiếm đồ tàn thiên, cái đó cũng dùng để chiến đấu, giá trị cũng cực cao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Kim Tiêu Lão Tổ phẫn nộ. Kim Tiêu Lão Tổ hao phí 5 tháng dài lâu chỉ thiếu một bộ phận cuối cùng là tập hợp đủ, có thể thật sự nhận được tâm kiếm đồ tuyệt học hoàn chỉnh. lại bởi vì Dư Tĩnh Thu thất bại trong gang tấc, tự nhiên lửa giận ngập trời. Ngay cả Ma Tuyết Quốc chủ cũng không bảo vệ được con gái hắn, ngay cả sư phụ kiếp trước của Dư Tĩnh Thu thân là đại năng giả, cũng không dám ra mặt ngăn cản. Kiếp trước của Dư Tĩnh Thu, chỉ có thể cắn răng lựa chọn đầu thai, bắt đầu cuộc đời mới tinh. Vạn độc lục tàn thiên này thì thôi. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, hắn không xem trọng, đối với Tĩnh Thu cũng vô dụng, về phần con cái, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không hy vọng bọn nó hao phí tâm tư ở trên vu độc, hơn nữa chỉ là tàn thiên mà thôi. Độc dĩnh giới thần tu hành lâu như vậy mới lăn lộn thành cái dạng gì? Nếu là đầy đủ, Đông Bá Tuyết Ưng còn có chút hứng thú. Độc dĩnh giới thần này ta nhận, cảm ơn Ma Diễm Đế Quân. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, một cái nhân tình này ta nhớ kỹ. Chương 742, ha ha, cũng được. Ma Diễm Đế Quân đứng dậy. Hắn vốn cũng chỉ muốn tặng độc dĩnh giới thần cho Đông Bá Tuyết Ưng, vạn độc lục tàn thiên này là sau khi bắt được soát người phát hiện. Đông Bá Tuyết Ưng thân là thân truyền của bệ hạ, không coi trọng đạo vu độc hơn nữa, chỉ là tàn thiên, cũng ở trong dự đoán của hắn. Vậy ta không ở lại nữa, ở đây cầu chúc Đông Bá Điện Hạ, sớm ngày thành tựu đại năng. Ma Diễm Đế Quân cười ha ha nói. Xin nhận lời tốt lành của Đế Quân. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đứng dậy đưa tiễn. Các lão gia hỏa này đều muốn Đông Bá Tuyết Ưng trở thành tồn tại cùng cấp độ, thậm chí mỗi người đều muốn kết giao. Dù sao nay chiến lực của Đông Bá Tuyết Ưng đã là cấp độ giới thần tứ trọng thiên, hơn nữa tiềm lực cao hơn bọn họ rất nhiều. Các đại năng giả cũng không thể khinh thường Đông Bá Tuyết Ưng. Tiễn bước Ma Diễm Đế Quân, Đông Bá Tuyết Ưng quay về cung điện. Hai độc dĩnh giới thần đều bị trói, bản tôn thần tâm cũng bị phong cấm, căn bản không thể dãy dụa. Hai cái phân thân của nàng đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, một cái trong đó thấp giọng quát, Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi lợi hại, ta thừa nhận lúc trước nhìn lầm rồi. Lại không dám phá vạn hoa yến của ngươi, để ngươi bái ở môn hạ thần đế bệ hạ một bước lên trời. Đông Bá Tuyết Ưng ở một bên nhìn. Đúng, mình có thể quật khởi nhanh như vậy quả thực có nguyên nhân sư tôn thân là người mạnh nhất thần giới. Hắn chỉ điểm đối với hỗn động thần tâm, cực điểm thần tâm đều là chỉ thẳng bản chất, hơn nữa lại ban tuyệt học, ban rất nhiều linh quả bảo vật. Nếu không có những cái này, không có sư tôn chỉ điểm, tốc độ tu hành của mình khẳng định giảm bớt rất nhiều. Nhưng điều này cũng rất bình thường. Những kẻ sáng tạo kỳ tích, như Tuyệt Diệt Đế Quân, như Thanh Quân mỗi người bọn họ nhận được bồi dưỡng đều không thua gì mình. Hiện tại ta đã rơi vào trong tay ngươi. Độc dĩnh giới thần gầm nhẹ, ngươi giết ta đi. Nay nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Người muốn chết như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ giọng nói. Độc dĩnh giới thần ngẩn ra, trong mắt có một tia khó có thể tin, thấp giọng nói, nếu điện hạ đồng ý tha mạng, ta tự nhiên nguyện trung thành điện hạ. Người nghĩ quá nhiều rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ánh mắt độc dĩnh giới thần lộ ra hoảng sợ, ngươi chẳng lẽ. Nàng sợ nhất chính là Đông Bá Tuyết Ưng dùng các loại hình phạt tra tấn nàng, để nàng muốn chết cũng không được, vậy mới là ác mộng. Cho nên nàng vừa mới bắt đầu đã hò hét bảo Đông Bá Tuyết Ưng giết nàng, dù sao dứt khoát lưu loát giết chết, ngược lại không có gì thống khổ. Thật sự một mực bị tra tấn ngàn vạn năm ức năm. Nghĩ thôi cũng sợ. Nhìn bộ dáng hoảng sợ của độc dĩnh giới thần trước mắt, Đông Bá Tuyết Ưng thở dài trong lòng. Được làm vua thua làm giặc chính là như thế. Lúc trước nếu không có đại ca Bạch Sa thành chủ ra tay, nếu không phải mình là siêu phàm nhất phẩm chân ý, chỉ sợ thê tử mình cũng sẽ đã bị tra tấn. Ồ, không, thê tử mình Dư Tĩnh Thu mặt ngoài là thần cấp, trên thực tế thực lực chỉ sợ còn ở trên độc dĩnh giới thần. Thê tử lúc ấy che giấu rất sâu, không đến thời khắc cuối cùng cũng không bại lộ. Ân oán của người ta, chấm dứt từ đây đi. Đông Bá Tuyết Ưng đưa tay chỉ, nhất thời hai luồng sáng màu trắng từ đầu ngón tay bay ra, phân biệt chui vào chỗ mi tâm hai thân thể của độc dĩnh giới thần, nháy mắt trực tiếp chém giết bản tôn thần tâm đã bị phong cấm trong cơ thể nàng. Khí tức hai thân thể của độc dĩnh giới thần đều tiêu tán, chỉ là trên mặt lộ ra một tia giải thoát. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn, âm thầm lắc đầu. Hành vi làm việc, không thể quá mức bá đạo. Không cho người khác đường sống, cũng là không cho bản thân đường sống. Cho dù mình thân là thân truyền của bệ hạ, lại là lĩnh chủ vật chất giới, cũng chỉ độc ác đối với kẻ địch, đối đãi giới thần khác cũng sẽ không quá phận. Dù sao đắc tội nhiều nói không chừng ngày nào đó sẽ đá phải tấm sắt. Độc dĩnh giới thần lúc trước không đem một tiểu tử thần cấp để vào mắt, nàng nào biết, nàng lúc ấy đắc tội một người là siêu phàm nhất phẩm chân ý, một người khác lại là Dư Tĩnh Thu thực lực mạnh hơn nàng. Năm tháng trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng ở cảnh nội An Hải Phủ uy thế cũng càng nặng thêm, ai cũng biết, nay trong An Hải Phủ địa vị cao nhất chỉ hai gia tộc, một cái là Long Thị gia tộc đại biểu An Hải Phủ chủ, một cái khác chính là Đông Bá gia tộc, ngay cả Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao ở trong An Hải Phủ hiện nay lực ảnh hưởng quyền thế đều rất lớn, đến mức độ đó của Đông Bá Tuyết Ưng, rất nhiều thế lực muốn gặp mặt hắn cũng rất khó. Cho nên bọn họ liền lui mà cầu thứ yếu, kết giao Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao. Đối với cái này,

Trận đồ tung hoành không chỉ vạn ức dặm, các tinh cầu kia đều chỉ là một điểm nhỏ trong trận đồ khổng lồ này. Dưới trận đồ khủng bố bao phủ, thời không chung quanh cũng hoàn toàn phong tỏa, thậm chí cũng sắp động lại, mặc dù là thực lực Ma Tuyết quốc chủ cũng chỉ có thể gian nan phi hành. Ma Tuyết, người chạy không thoát. Rầm rầm. Liên tiếp 5 cái bóng người xuất hiện ở phương hướng khác nhau của trận đồ màu đen khổng lồ. 5 cái bóng người, khí thế hùng hồn, trong đó có một cái là một con rồng đen khổng lồ uốn lượn ngẩng đầu, cũng có một lão thái thái, chống gậy gỗ, tóc lão thái thái cũng liên miên trên ức dặm, hóa thành các rễ cây màu nâu xám, vô số rễ cây cắm rễ ở trên hư không. Còn có một gã là thanh niên lạnh lùng, trừ bọn họ ba vị đều là đại năng giả. Hai vị khác một người là nữ tử áo bào đỏ quyến rũ, một kẻ là người nham thạch khổng lồ toàn thân bốc cháy. Hai người này đều là giới thần tứ trọng thiên, nhưng uy thế không thua gì đại năng giả. Ma Tuyết, bản tôn thần tâm của ngươi cũng sắp tán loạn rồi, căn bản vô vọng siêu thoát, cần gì tranh đoạt chân thần khí với chúng ta? Người khổng lồ nham thạch giận dữ hét, ngọn lửa ngoài thân hắn bốc lên. Ma Tuyết, con rồng đen khổng lồ uốn lượn kia nói, ngươi nếu giao ra chân thần khí, còn có cơ hội đầu thai chuyển thế. Nếu không ngươi ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không có cơ hội. Thật không biết, Ma Tuyết ngươi từ đâu mà có gan, cũng dám đùa giỡn ta. Trong mắt thanh niên lạnh lùng có thêm sự tức giận, Ma Tuyết, ngươi hiện tại quay đầu, nghe ta như cũ, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Năm vị cường giả khủng bố vây quanh. Ma Tuyết quốc chủ lại cười ha ha, uy hiếp ta. Ma Tuyết ta tung hoành thần giới hơn 100 ức năm, nay càng tới gần bản tôn thần tâm tán loạn. Ta còn có cái gì phải sợ? Ngươi chống cự nữa, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Thanh niên lạnh lùng gầm lên. Đầu thai chuyển thế. Giới thần tứ trọng thiên đầu thai chuyển thế, có mấy ai có thể thành công? Ma Tuyết quốc chủ cười nhạo, đừng dùng cái này uy hiếp ta. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phủ đệ giám sát sứ, cung điện trong lòng đất. Tuyết ưng, Tuyết ưng. Đông Bá Tuyết ưng đang tu hành, từ trong một căn phòng bí mật khác của cung điện, thanh âm dư tĩnh thu chuyển đến. Hà. Đông Bá Tuyết ưng mở mắt, cửa thông đạo nối với một căn phòng bí mật khác mở ra, dư tĩnh thu lập tức đi đến. Làm sao vậy, hoang mang rối loạn như vậy? Đông Bá Tuyết ưng nhìn thê tử. Dư Tĩnh Thu có lo lắng bất an, Tuyết ưng, cha ta đã xảy ra chuyện. Đừng vội, Ma Tuyết quốc chủ đã xảy ra chuyện gì? Đông Bá Tuyết ưng phát hiện cảm xúc của thê tử không quá thích hợp, thân là giới thần tứ trọng thiên, thê tử rất ít thất thố như vậy. Dư Tĩnh Thu cố gắng bình tĩnh tâm tình, lúc này thanh âm mới có chút phát run nói, là như vậy, một thân thể cha ta lưu thủ đế quốc bị vây công, đã bị giết. Chương 744 cái gì? Đông Bá Tuyết ưng giật mình nói, phân thân Ma Tuyết quốc chủ lưu thủ đế quốc. Thực lực của ông đã địch nổi đại năng giả, lại là ở lại trong hang ổ của mình, ngay cả chạy trốn cũng không làm được, còn bị giết. Dư Tĩnh Thu gật đầu, động thủ tổng cộng có 5 vị, 3 vị đại năng giả, 2 vị giới thần tứ trọng thiên rất cường đại. Phân biệt là Ngụy Long Hoàng, Khô Thụ Lão Mẫu, Cửu Dương Cung Chủ, Hồng Phù Nữ Hoàng, Trạch Nặc Quân Vương. Đông Bá Tuyết ưng nghe biến sắc, nhạc phụ ông ấy trêu vào nhiều cường giả như vậy liên thủ đối phó ông. Hơn nữa ngay cả Hắc Ám Thâm Uyên còn xen vào. Trong 5 vị, Hồng Phù Nữ Hoàng, Trạch Nặc Quân Vương đều là giới thần tứ trọng thiên. Trong đó Trạch Nặc Quân Vương còn là dung nham cự nhân của Hắc Ám Thâm Uyên, thực lực rất cường đại. Tuy nói thần giới và Thâm Uyên bình thường rất ít lui tới, nếu là giới thần dám xông vào Hắc Ám Thâm Uyên, đều sẽ lọt vào vây giết. Nhưng bình thường chiến lực mức độ đại năng giả ngược lại sẽ thường xuyên cùng nhau hành động, cùng nhau liên thủ tiến vào một số di tích cổ xưa. Nếu là đến cấp độ huyết nhận thần đế, ngay cả Thâm Uyên chúa tể cũng muốn kết bạn với bọn họ. Huyết nhận tử quán của huyết nhận thần đế cũng có thể mở khắp toàn bộ Hắc Ám Thâm Uyên. Ngụy Long Hoàng, Khô Thụ Lão Mẫu thì thôi, Cửu Dương Cung chủ kia chính là thân truyền đệ tử của thời không đảo chủ, có tuyệt học trong người, thực lực rất mạnh, cũng tiếp cận tam tổ. Đông Bá Tuyết ưng nói, hắn thế mà cũng không để ý thể diện liên thủ cùng 4 vị khác đối phó nhạc phụ. Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng gật đầu. Một phân thân khác của nhạc phụ đâu? Đông Bá Tuyết ưng hỏi. Tạm thời vẫn ổn. Dư Tĩnh Thu có chút bất an. Đông Bá Tuyết ưng khẽ thở phào một hơi, liền nói, vậy 5 vị bọn họ vì sao vây công nhạc phụ đại nhân? Phụ thân biết ta đạt tới giới thần tứ trọng thiên, chàng lại ngắn ngủn 5.000 năm đã thành tựu giới thần nhị trọng thiên, được thần đế thu làm thân truyền đệ tử. Dư Tĩnh Thu nói, phụ thân nhất thời hoàn toàn thả lỏng, ông bởi vì bản tôn thần tâm sắp tán loạn, ông quyết định ở trước khi đầu thai chuyển thế liều mạng một chút, đi trong di tích cổ xưa cực nguy hiểm Hồ Tâm Đảo thăm dò một chút. Đông Bá Tuyết ưng nhẹ nhàng gật đầu. Di tích cổ xưa còn sót lại đến nay, trong đó trình độ nguy hiểm cũng có cao thấp, như Thương Ung quốc chủ phát hiện một di tích đó xem như trình độ nguy hiểm khá thấp, mà di tích Hồ Tâm Đảo ở trong đại năng giả, giới thần tứ trọng thiên lại là thanh danh hiển hách. Đây là di tích phi thường khủng bố, đó là thần đế bệ hạ, thời không đảo chủ bọn họ mỗi người cũng không thể nào thăm dò rõ. Năm tháng dài lâu, các giới thần tứ trọng thiên cùng với một số đại năng giả đều người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi xông vào. Đương nhiên mọi người đều là một phân thân xông vào, mặc dù chết trận, tốt xấu còn có thể tu luyện trở về. Di tích Hồ Tâm Đảo có rất nhiều chỗ đặc thù. Ví dụ như tự thành quy tắc. Quy tắc trong di tích Hồ Tâm Đảo là rất đặc thù. Quy tắc thần giới vận chuyển cũng không thể ảnh hưởng nó. Cha ta lúc ấy chính là cùng nhau hành động với Cửu Dương Cung Chủ, Ngụy Long Hoàng bọn họ. Dư Tĩnh Thu nói, về sau phụ thân phát hiện một kiện chân thần khí, liền lập tức mang theo chân thần khí nhanh chóng chạy trốn, chọc Cửu Dương Cung Chủ bọn họ lập tức đuổi giết. Mà trong di tích Hồ Tâm Đảo nguy hiểm trùng trùng, cha ta nay xông vào trong một lốc xoáy, thân hãm chỗ cực sâu của Hồ Tâm Đảo, lại tạm thời thoát khỏi Cửu Dương Cung Chủ bọn họ đuổi giết. Năm vị Cửu Dương Cung Chủ bọn họ liền liên thủ diệt một phân thân của phụ thân, mà di tích Hồ Tâm Đảo tự thành hệ thống, phụ thân vây ở bên trong, cũng không thể đầu thai chuyển thế. Bọn họ hiện tại đang ở Hồ Tâm Đảo di tích đuổi bắt cha ta. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Di tích Hồ Tâm Đảo, quy tắc bên trong nó, là hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Mặc kệ là quy tắc thần giới, vật chất giới, hắc ám thâm uyên đều không ảnh hưởng được nó. Cho nên ở trong di tích Hồ Tâm Đảo, đầu thai chuyển thế cũng không làm được. Bởi vì linh hồn căn bản không thể rời khỏi di tích Hồ Tâm Đảo. Phụ thân nói với ta, cho dù đầu thai chuyển thế, khả năng thành thần khôi phục ký ức cũng rất thấp. Ông cũng sống đủ rồi, cho nên liều chết cũng phải đoạt được chân thần khí này. Dư Tĩnh Thu thấp giọng nói, phụ thân nói cho ta địa điểm ông giấu chân thần khí là ở một chỗ sâu trong di tích Hồ Tâm Đảo. Phụ thân tuy còn đang chạy trốn, nhưng trên người ông lại không mang theo chân thần khí. Cửu Dương Cung Chủ bọn họ cho dù đuổi kịp phụ thân, cũng căn bản không có khả năng lấy được chân thần khí. Thanh âm Dư Tĩnh Thu rất thấp, mắt cũng có chút đỏ lên. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Vị nhạc phụ này, vì con gái thật đúng là liều mạng. Cường giả muốn giấu một kiện chân thần khí quá dễ dàng. Bảo vật ngăn cách tất cả tra xét, mà Tuyết Quốc Chủ tùy tay cũng có thể lấy ra vài món. Chỉ cần ngăn cách tất cả khí tức của chân thần khí, ngăn cách tất cả tra xét, ở trong di tích Hồ Tâm Đảo khổng lồ giấu kín ở một chỗ, người khác sao có thể phát hiện. Chân thần khí, khó trách Cửu Dương Cung Chủ mỗi người nổi điên. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thán. Ừm. Dư Tĩnh Thu gật đầu, ta khuyên phụ thân, nhưng phụ thân không chịu cúi đầu, nhưng ở trong di tích Hồ Tâm Đảo, phụ thân căn bản không thể đầu thai chuyển thế. Tuy nói đầu thai chuyển thế khả năng thành công khá thấp, nhưng vẫn có hy vọng thành công. Ta không phải đã thành công. Phụ thân nói, dùng cái mạng bản tôn thần tâm sắp tán loạn của ông, liều một kiện chân thần khí, cũng đáng. Nhưng mà, Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn có thể lý giải tâm tư mà Tuyết Quốc Chủ. Chân thần khí. Như thế nào là chân thần khí? Dựa theo cảnh giới tu hành phân chia, người tu hành có thể chia làm siêu phàm, thần linh, giới thần, đại năng giả. Mà đại năng giả còn có một cái xưng hô, gọi là chân thần. Chỉ có thần từ trong dòng sông thời gian siêu thoát, thật sự vĩnh hằng, mới có tư cách được gọi là chân thần. Bọn họ đã thật sự nắm giữ vận mệnh của mình, siêu thoát lên trên thiên địa quy tắc, thậm chí bắt đầu tự mình dệt quy tắc. Tựa như giới thần khí với giới thần. Chân thần khí, đối với đại năng giả mà nói cũng rất quan trọng. Bởi vì thần giới thâm uyên, có vô số giới thần, trong đó tự nhiên có tinh thông luyện chế binh khí, thậm chí còn có đại năng giả tồn tại. Cho nên luyện chế giới thần khí là chuyện phi thường dễ dàng. Nhưng chân thần khí thì rất khó. Các đại năng giả bình thường kia thông thường căn bản không luyện chế được chân thần khí, bọn họ nhiều nhất luyện chế động thiên bảo vật ở trong chứa thiên địa quy tắc hoàn chỉnh. Động thiên bảo vật không cần dùng để chiến đấu, chỉ là bên trong mở một cái thiên địa thế giới, cho nên đây là chân thần khí đơn giản nhất. Bình thường khiến các đại năng giả liều mạng tranh đoạt là những chân thần khí dùng để chiến đấu. Chương 745 các chân thần khí đó, mỗi một kiện đều ẩn chứa thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, có được uy lực hủy thiên diệt địa. Nhưng luyện chế quá khó. Bình thường cũng chỉ huyết nhận thần đế, thời không đảo chủ bọn họ một tầng này hao phí rất nhiều tinh lực mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra, cho nên, ở thần giới, số lượng chân thần khí rất ít. Trong đại năng giả, 8-9 phần 10 đều không có chân thần khí. Có thể khiến đại năng giả cũng điên cuồng, phụ thân nàng ông ấy không muốn từ bỏ, cũng rất bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng nói, đây là một thanh thần kiếm phong cách cổ xưa, phụ thân biết ta nghiên cứu kiếm thuật, cho nên lại càng không muốn từ bỏ. Dư Tĩnh Thu đau lòng nói, nhưng cứ thế từ bỏ cơ hội đầu thai chuyển thế. Đầu thai chuyển thế, tương đương là cơ hội cuộc đời mới tinh. Tuy không phải nhất định thành công, nhưng một khi từ bỏ, vậy sẽ là nhất định thất bại. Thật sự phải chết. Phụ thân. Dư Tĩnh Thu có nét thống khổ, Tuyết Ưng, nếu ta không che giấu tung tích, sớm công khai một chút, làm bọn họ biết thê tử của Đông Bá Tuyết Ưng chính là con gái Ma Tuyết Quốc Chủ. Bọn họ có thể có chút kiêng kỵ hay không, có thể không làm quyết tuyệt như vậy hay không? đừng nghĩ nhiều như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng ôm lấy thê tử, cho dù nàng công khai thân phận, năm vị kia cũng sẽ không để ý ta. Dư Tĩnh Thu nói, đúng rồi, cha ta đem bảo vật của ông ấy đều giấu ở trên một tinh cầu hàn băng, chúng ta đi lấy trước. Được. Phân phó thủ hạ, bảo bọn họ có việc đưa tin bẩm báo mình. Lập tức Đông Bá Tuyết Ưng mang theo Dư Tĩnh Thu lặng yên rời khỏi. Ngồi phi thuyền tinh vực một đường tiến lên. Rời khỏi phạm vi lãnh thổ của huyết nhận thần đỉnh, có tinh đồ chi tiết mà Tuyết Quốc chủ cung cấp, rất nhanh chiếc phi thuyền tinh vực này đã tới một tinh cầu hàn băng. Hô! Thu phi thuyền tinh vực, Đông Bá Tuyết Ưng và nữ tử tóc bạc đeo mặt nạ đáp xuống bề mặt tinh cầu lạnh như băng này. Dư Tĩnh Thu hành động bên ngoài đều cần che giấu tung tích, nếu không để người khác biết thê tử của Đông Bá Tuyết Ưng là giới thần tứ trọng thiên, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều chú ý, nói không chừng sẽ bị Kim Tiêu lão tổ nhìn thấu. Như vậy lại là một cái phiền toái lớn, tự nhiên có thể tránh phiền toái thì tránh. Ở ngay phía trước, Dư Tĩnh Thu quan sát xung quanh một chút, liền mang theo Đông Bá Tuyết Ưng tiến lên, một bước là vạn dặm, chỉ đi mấy bước, đã tới nơi cực sâu của một chỗ thung lũng lớn u ám, ánh mắt Dư Tĩnh Thu đảo qua liền xác định một khu vực. Đông Bá Tuyết Ưng ở một bên nhìn, hắn có thể đoán được, vị nhạc phụ này của mình che giấu bảo vật khẳng định là ngăn cách tất cả tra xét. Rắc. Dư Tĩnh Thu vươn tay phải trắng nõn, chỉ xa phía trước, toàn bộ tầng hàn băng khổng lồ mặt đất thung lũng này bắt đầu xé rách lơ lửng lên, sau đó tầng hàn băng khổng lồ lơ lửng lên này bắt đầu nhanh chóng hủy diệt biến mất. Uy năng giới thần tứ trọng thiên, mặc dù chỉ phóng ra một tia cũng có thể đủ hủy diệt cả tinh cầu này, đừng nói chỉ là tầng hàn băng mấy ngàn dặm lơ lửng. Tất cả tầng hàn băng đều hủy diệt hóa thành hư vô, cuối cùng chỉ còn lại có một chút mảnh băng vụn vẫn còn. Chính là nó. Dư Tĩnh Thu vẫy tay một cái, mảnh băng vụn liền rơi vào lòng bàn tay nàng. Chúng ta đi thôi. Dư Tĩnh Thu nói. Hai người ngồi phi thuyền tinh vực quay về. Trên phi thuyền tinh vực, đây là động thiên bảo vật của phụ thân. Dư Tĩnh Thu nhìn hạt cát trong lòng bàn tay, phụ thân phái phân thân đi di tích Hồ Tâm Đảo, tự nhiên sẽ không đem động thiên bảo vật mang theo. Nay phụ thân ở trong di tích Hồ Tâm Đảo, bản thân di tích đã tràn ngập nguy cơ, năm kẻ địch bọn Cửu Dương cung chủ, còn có cường giả khác chỉ sợ cũng sẽ xen vào, ai. Trong mắt Dư Tĩnh Thu có sự lo lắng bất an. Tĩnh Thu, nếu không, chúng ta đi di tích Hồ Tâm Đảo đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Dư Tĩnh Thu ngẩng đầu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, trong mắt có giật mình, Tuyết Ưng, đi di tích Hồ Tâm Đảo. Nhưng nơi đó quá nguy hiểm. Không cần thiết, chàng không cần thiết bởi vì phụ thân ta mà đi mạo hiểm. Bản thân nàng quả thực có tâm tư đi giúp phụ thân, nhưng nàng không muốn Đông Bá Tuyết Ưng đi theo mạo hiểm. Ha ha, bản tôn trượng phu của nàng ở vật chất giới, có cái gì phải sợ? Cùng lắm, một thân thể này chết ở di tích Hồ Tâm Đảo thôi. Đông Bá Tuyết Ưng cười ha ha nói, hơn nữa tu hành tới bây giờ, ta cũng cảm giác mình đã lâm vào bình cảnh. Ta ở trên thời không đạo vốn không quá sở trường, tu hành tương đối cố sức. Quan trọng nhất là ta đã rất lâu chưa trải qua nguy hiểm mài giũa. Cảm giác ý chí chiến đấu của bản thân cũng bắt đầu tụt lùi. Ta cần trải qua mài giũa. Đao, càng mài cũng sắc nhọn. Quá mức an nhàn, sẽ chỉ ăn mòn ý chí chiến đấu. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta và nàng cũng là chiến lực giới thần tứ trọng thiên, di tích bình thường trình độ nguy hiểm lại thấp chút. Di tích Hồ Tâm Đảo, nguy cơ trùng trùng, vậy mới có ý tứ. Lần này đi, cứu nhạc phụ là một mặt, rèn luyện bản thân chúng ta cũng là một mặt. Dư Tĩnh Thu nghe mà trong lòng cảm động. Muốn rèn luyện, cần gì đi di tích Hồ Tâm Đảo? Nơi đó quá nguy hiểm, thậm chí cũng đã vượt qua phạm trù rèn luyện. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thê tử, ta đã quyết định đi di tích Hồ Tâm Đảo mạo hiểm một phen, nàng đi cùng ta không? Dư Tĩnh Thu trịnh trọng gật đầu, đi cùng. Ha ha, ở trước khi đi, chúng ta cũng cần chuẩn bị tốt một chút. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười. Phải chuẩn bị đầy đủ. Dư Tĩnh Thu rất rõ trình độ nguy hiểm, thậm chí nàng cũng không biết dẫn Tuyết Ưng đi là đúng hay sai, nhưng hiển nhiên tâm ý Đông Bá Tuyết Ưng đã quyết. Đương nhiên trong lòng Dư Tĩnh Thu là cảm thấy ấm áp. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cung điện rộng lớn liên miên. Đóa hoa phiêu đãng, ở trong một sảnh điện, nữ tử áo trắng mỹ mạo Đệ Thất Mai Vũ có chút bất an. Đệ Thất Mai Vũ này đã thành giới thần, chỉ là giới thần nhất trọng thiên căn bản không xen vào được trong chuyện phụ thân nàng. Phụ thân? Làm sao bây giờ, phụ thân đang bị đuổi giết? Đệ Thất Mai Vũ lo lắng bất an. Ngay vừa rồi, sư tôn nàng tuyển mẫu đế quân ra lệnh, đồ nhi, bản tôn phụ thân ngươi mà Tuyết Quốc chủ bị vây giết, phân thân trốn ở di tích Hồ Tâm Đảo cũng đang bị đuổi giết. Chuyện của hắn ta không tiện nhúng tay. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng ở lại chỗ của ta, không thể đi ra ngoài náo loạn. Tin tức mà Tuyết Quốc chủ tuy tương đối bí ẩn, nhưng ở trong giới thần tứ trọng thiên, ở trong đại năng giả cũng đã bắt đầu truyền ra, thậm chí Cửu Dương cung chủ, Khô Thụ lão mẫu tức giận cũng ám chỉ một số giới thần tứ trọng thiên trực tiếp chiếm Ma Tuyết đế quốc. Chương 746 chỉ mấy ngày đã có tin tức chuyển đến. Thất điện hạ, nay đế quốc lung lay sắp đổ, đế quốc khác chung quanh cũng bắt đầu thẩm thấu vào ma tuyết đế quốc chúng ta, đế quốc sợ là sắp xong rồi. Thất điện hạ, phân thân giới thần của tam điện hạ tự bạo, hành cung của nàng cũng đã bị chiếm lĩnh. Rất nhiều giới thần bắt đầu bội phản đế quốc. Tiểu muội, đừng về. Tiểu muội, chúng ta đều không sao, nhưng đế quốc khẳng định là không giữ được. Từng tin tức chuyển đến, khiến đệ thất Mai Vũ lo lắng bất an. Mà tuyết quốc chủ cũng chuyển đến tin tức, lại chỉ là một lần, tiểu thất, con an tâm ở chỗ tuyển mẫu đế quân. Đế quân đủ để bảo vệ con. Chuyện của ta con không cần lo. Không lo? Có thể không lo sao? Ta muốn gặp sư tôn. Đệ thất Mai Vũ muốn đi cầu sư tôn. Sư muội, sư tôn không gặp ngươi, nói, việc này bà sẽ không nhúng tay. Thị nữ bên người chỗ tuyển mẫu đế quân ở nói. Đương nhiên không muốn nhúng tay. Chuyện này liên lụy quá nhiều cường giả, đặc biệt Cửu Dương cung chủ. Đó chính là đệ tử thời không đảo chủ yếu nhất, thực lực cũng rất cường đại. Tuyển mẫu đế quân dù bao che khuyết điểm nữa, cũng không có khả năng vì một đệ tử liền đấu với vài vị đại năng. Đông Bá Tuyết Ưng này cũng trở lại phủ đệ giám sát sứ, đang chuẩn bị tới di tích Hồ Tâm đảo trong truyền thuyết. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh đã nhận được tin tức, toàn bộ ma tuyết đế quốc đã bấp bênh, sợ là đã sắp sụp đổ. Tuyết Ưng, làm sao giờ? Dư Tĩnh Thu vội nói, phân thân cha ta còn kẹt ở di tích Hồ Tâm đảo xa xôi kia. Đế quốc khác chung quanh đã bắt đầu thẩm thấu, bọn họ dám làm như thế, chỉ sợ sau lưng có ý của đại năng giả. Đông Bá Tuyết Ưng gật gật đầu. Đối với giới thần tứ trọng thiên mà nói, có được đế quốc lớn một chút nhỏ một chút, thật sự khác biệt không lớn. Hơn nữa ma tuyết quốc chủ còn chưa thật sự chết. Như vậy đi, để ta nghĩ cách. Đông Bá Tuyết Ưng nói, lập tức thông qua bảo vật đưa tin bắt đầu liên hệ Trần Ất quốc chủ, là ta, Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá điện hạ, thật quý hóa quá, không biết có chuyện gì tìm ta. Ta cũng nghe nói việc ma tuyết quốc chủ ở lúc Vạn Hoa Yến từng có ân chỉ điểm tu hành với ta. Ân tình này ta không thể quên, nay hắn sống chết, ta là bất lực. Nhưng ma tuyết đế quốc của hắn ta muốn bảo vệ. Ồ, thì ra ma tuyết quốc chủ và điện hạ còn có một phần ân tình này. Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng bắt đầu liên hệ từng người. Lúc trước còn có rất nhiều giới thần tứ trọng thiên đến bái phòng hắn. Hắn tự nhiên có phương thức liên hệ bọn họ, đem hơn 10 vị quốc chủ có thể liên hệ chung quanh ma tuyết đế quốc đều liên hệ, tỏ vẻ, ma tuyết quốc chủ có ân tình lớn đối với Đông Bá Tuyết Ưng ta, đế quốc của hắn ta muốn bảo vệ. Thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng còn bảo bọn họ hỗ trợ đem ý tứ của hắn truyền bá ra, để các phương đều biết. Ma tuyết đế quốc, ngũ điện hạ quý phái Hòa Tuyết giới thần, đang phẫn nộ đứng giữa không trung, nhìn một đội ngũ cuồn cuộn xa xa, cầm đầu chính là một giới thần tam trọng thiên. Ngươi cũng phản bội ma tuyết đế quốc ta. Vị Hòa Tuyết giới thần xinh đẹp này phẫn nộ nói, Trần tướng quân, cha ta đối đãi ngươi không tệ. Quốc chủ vốn cách bản tôn thần tâm tán loạn cũng gần rồi, lại đắc tội các vị đại năng giả. Ngũ điện hạ, ta cũng không có cách nào. Giới thần tròm râu dài kia lạnh nhạt nói, sau đó nói, ngũ điện hạ vẫn là đừng phản kháng, nếu không cẩn thận đánh giết ngươi, thì không có cách nào cả. Được, được lắm. Hòa Tuyết giới thần bi phẫn. Một phân thân khác của nàng đã sớm rời khỏi, chỉ là nhìn toàn bộ đế quốc sụp đổ. Nhìn quốc gia khổng lồ phụ thân kinh doanh cứ thế xong rồi, nàng cũng cảm thấy bi phẫn. Bỗng nhiên giới thần tròm râu dài kia biến sắc, nhướng mày, lập tức phất tay, rút. Đội ngũ dưới trướng hắn cũng có chút ngây ra. Hòa Tuyết giới thần cũng có chút không rõ. Cùng ngày, nhiều đế quốc chung quanh vốn bắt đầu thẩm thấu đối với toàn bộ ma tuyết đế quốc, đều nhanh chóng lần lượt dừng tay. Ma tuyết đế quốc nhanh chóng khôi phục vững vàng. Điều này làm một số giới thần trung thành ma tuyết đế quốc cùng với mấy con gái của quốc chủ ái cũng có chút không rõ. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã nhận được tin tức thân truyền của thần đế bệ hạ, Đông Bá Tuyết Ưng điện hạ đã truyền lời. Lúc Vạn Hoa Yến, hắn nhận ân ma tuyết quốc chủ chỉ điểm tu hành, muốn bảo vệ ma tuyết đế quốc. Đó là Đông Bá Tuyết Ưng. Đối với các giới thần tứ trọng thiên mà nói, thực không cần thiết vì ma tuyết đế quốc mà đắc tội Đông Bá Tuyết Ưng. Thậm chí ngay cả Khô Thụ lão mẫu, Ngụy Long Hoàng, Cửu Dương cung chủ bọn họ biết rồi, cũng không làm gì nữa, dù sao tiềm lực của Đông Bá Tuyết Ưng quả thực khủng bố, một khi thành đại năng, chỉ sợ cũng là cấp độ tam tổ. Hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng chỉ là muốn bảo vệ một cái đế quốc mà thôi, không phải bảo vệ bản thân ma tuyết quốc chủ, tự nhiên mọi người cũng không muốn vì thế mà làm mất mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đệ thất Mai Vũ ở môn hạ tuyển mẫu đế quân cũng biết tất cả. Đông Bá Tuyết Ưng công khai truyền lời, bảo vệ ma tuyết đế quốc. Đệ thất Mai Vũ ngẩn ra, thanh niên lúc trước cùng nhau tham gia Vạn Hoa Yến với nàng. Nay đã đến một bước này, chỉ công khai truyền lời, các phe liền đều nể mặt bởi vì ân chỉ điểm của phụ thân lúc trước. Trong lòng đệ thất Mai Vũ sinh ra cảm kích, nàng lại không biết, Đông Bá Tuyết Ưng thực ra chính là đại tỷ phu của nàng. Ma Tuyết Đế quốc hồi phục bình tĩnh, ở lãnh thổ huyết nhận thần đình xa xôi Đông Bá Tuyết Ưng cũng luôn chú ý sự tình tiến triển, sau khi biết vài đế quốc chung quanh đều bắt đầu dừng tay, còn chuyên môn lần lượt đưa tin bày tỏ cảm tạ, quốc chủ các đế quốc đó mỗi người đều rất khách khí, còn nói, nếu là sớm biết quan hệ của Ma Tuyết quốc chủ và điện hạ, chúng ta cũng sẽ không ra tay. Lãnh thổ đế quốc đối với chúng ta, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Mỗi người đều rất khách khí. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không chút trách cứ đối phương động thủ trước, dù sao thế giới của người tu hành vốn tàn khốc, tường đổ mọi người đẩy, nếu không đủ giao tình, ai sẽ ra mặt giúp Ma Tuyết. Thậm chí ở dưới Cửu Dương quốc chủ, Khô Thụ lão mẫu, một số tồn tại uy hiếp, giới thần tứ trọng thiên bình thường cũng không dám ra mặt. Cũng chỉ Đông Bá Tuyết Ưng, chính là lúc vừa trẻ tuổi, vừa bộc lộ sắc bén. Hắn ra mặt, các phe đều cho chút mặt mũi. Nhưng cũng chỉ là loại việc nhỏ này, nếu là liên lụy đến cơ duyên thật sự. Ví dụ như cơ duyên siêu thoát dòng sông thời gian có thể vĩnh hằng, ví dụ như chân thần khí loại trọng bảo này, không quan tâm là mặt mũi của ai cũng vô dụng. Chương 747 hô. Một chiếc phi thuyền tinh vực rời khỏi An Hải phủ Đông Vực Thành, bắt đầu đi xuyên tiến lên. Trên boong phi thuyền, Đông Bá Tuyết Ưng cùng Dư Tĩnh Thu đeo mặt nạ ngụy trang thân phận đang nhìn chung quanh lưu quang tràn đầy màu thông đạo. Tuyết Ưng, di tích Hồ Tâm Đảo, tục truyền ở buổi đầu thần giới sinh ra đã tồn tại. Dư Tĩnh Thu nói, chàng với ta tuy đã sưu tập rất nhiều tình báo, cha ta chỗ đó cũng cho ta rất nhiều tình báo, nhưng tình báo xem nhiều nữa, cùng bản thân trải qua vẫn không như nhau. Ở Hồ Tâm Đảo, bình thường đều là thực lực có thể địch nổi đại năng giả, mới có tư cách ở bên trong sông pha một lần. Như chúng ta loại thực lực đứng đầu giới thần tứ trọng thiên này, ở bên trong vẫn rất cố sức. Cũng có một số giới thần tứ trọng thiên đi qua, đều là đã làm tốt chuẩn bị tổn thất phân thân. Tĩnh Thu, đừng xem nhẹ bản thân. Thực lực của nàng với ta vẫn rất mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười. Thái Hạo cảnh giới đệ tam thiên tam chuyển của mình luyện thành, thực lực tăng vọt. Lại thêm nhiều năm qua tự nghĩ ra ba đại bí kỹ. Chỉ sợ so với Thương Ung quốc chủ lúc trước còn mạnh hơn một chút. Thực lực thê tử tương đương với mình, nghiêm khắc mà nói, lúc giao thủ vẫn có thể áp chế mình. Có lẽ so sánh với Tuệ Minh đại sư huynh, vợ chồng bọn họ đều kém chút. Nhưng ở trong giới thần tứ trọng thiên vẫn rất không tệ, so với những tân tấn giới thần tứ trọng thiên kia thì mạnh hơn nhiều. Mục đích của chúng ta lần này lại không phải tiến vào di tích Hồ Tâm Đảo tầm bảo. Đông Bá Tuyết Ưng nói, thấy nơi nguy hiểm chúng ta cố gắng trốn tránh là được, chúng ta lần này là muốn cứu phụ thân nàng, cùng với mang về chân thần khí. Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác nguy hiểm thì tận lực trốn tránh. Nếu mục đích là tầm bảo, vậy càng là nơi cảm thấy đặc thù, càng phải đi tra xét, nơi đặc thù mới có thể chứa bảo vật. Mục đích của vợ chồng hai người bọn họ cùng đại đa số tứ trọng thiên không nhất trí. Tốc độ của phi thuyền tinh vực phi thường nhanh. Vợ chồng hai người Đông Bá Tuyết Ưng hàn huyên một lát, chiếc phi thuyền này đã rời khỏi lãnh thổ huyết nhận thần đình, đến lãnh thổ vạn thần điện xa xôi. Di tích Hồ Tâm Đảo, chính là ở rìa lãnh thổ vạn thần điện. Đến rồi. Thời không thông đạo phía trước tách ra, phi thuyền tinh vực từ trong đó bay ra ngoài. Vợ chồng hai người Đông Bá Tuyết Ưng đều nhìn phía trước, cảnh sắc chung quanh phi thuyền này bị bọn họ che giấu, hơn nữa ngăn cách tất cả bảo vật tra xét. Cường giả khác cự ly xa căn bản không phát hiện được thời không dao động nơi này. Hồ Tâm Đảo. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu đều nhìn phía trước, trong vũ trụ xa xa phía trước là một quả cầu nước màu bạc trắng vô cùng khổng lồ. Quả cầu nước màu bạc trắng khổng lồ, căn cứ tình báo, đường kính là 18.9.000 ức dặm. Tuy tên gọi Hồ Tâm Đảo, trên thực tế hòn đảo đó là ở trung tâm nhất của toàn bộ quả cầu nước khổng lồ. Từ buổi đầu thần giới sinh ra, nó đã tồn tại. Ngay cả sư tôn ta bọn họ cũng không thể nắm giữ. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thán. Cũng không biết lai lịch thế nào. Thần đế bệ hạ bọn họ hẳn là biết được, chỉ là tin tức bực này sẽ không nói cho chúng ta biết. Dư Tĩnh Thu nói, có lẽ ở trong mắt thần đế bệ hạ bọn họ, chúng ta vẫn quá yếu. Bọn họ không nói cho chúng ta biết, chúng ta tự mình đi vào xem. Đông Bá Tuyết Ưng cười. Vù vù. Thu phi thuyền tinh vực, vợ chồng hai người lập tức xuyên qua hư không tới gần với tốc độ cao, bọn họ mỗi một lần cất bước liền dễ dàng xuyên qua cự ly rất xa, rất nhanh đã tới gần. Ào ào, ở ngoài cùng quả cầu khổng lồ, có vô số sóng nước đang quay cuồng. Vào, Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu nhìn nhau, liền không chút do dự trực tiếp xông vào. Oanh, ngoài thân bọn họ đều có lực lượng dâng trào. Ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng chính là Thái Hạo lực trí dương trí cương, mà ngoài thân thê tử Dư Tĩnh Thu thì là luồng sáng màu tím. Đây là nàng trở thành sau khi giới thần tứ trọng thiên chuyển tu một môn bí thuật cấp giới thần tử Hà Quang. Một là vì che giấu tung tích không thể dùng bí thuật cấp giới thần của quá khứ nữa. Thứ hai đạt tới giới thần tứ trọng thiên cảnh loại suy cũng có thể tu hành nhiều bí thuật hơn. Đây là một môn bí thuật Dư Tĩnh Thu chọn lựa ở trong Hồng Thạch Sơn, dùng để phối hợp kiếm thuật của bản thân. Thật lạnh. tiến vào trong quả cầu hồ tâm đảo khổng lồ, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác dòng nước chung quanh dâng trào, cảm giác lạnh như băng bắt đầu thẩm thấu, khiến Đông Bá Tuyết Ưng vội dựa vào thái hạo lực ngăn cách ra khoảng cách xa hơn. Dòng nước màu bạc trắng này vô cùng nặng nề, mỗi một dòng nước đều rất nặng, so với một tinh cầu bình thường còn nặng hơn nhiều. Vô số dòng nước dâng trào mãnh liệt, cũng chỉ có được lực lượng chiến lực giới thần tứ trọng thiên hủy thiên diệt địa còn có thể phi hành tương đối thoải mái ở bên trong. Quy tắc trong này thật quỷ dị. Dư Tĩnh Thu nói, cũng không thể buông xuống giới thần lĩnh vực, tử hà quang của ta bị áp bách quá lớn, chỉ có thể lan tỏa hơn 10 dặm. Tuyết Ưng, chàng thì sao? Ta vẫn đang lan tỏa. Đông Bá Tuyết Ưng nói, thái hạo lực của hắn quả thực còn đang lan tỏa. Đông Bá Tuyết Ưng hắn một giới thần tam trọng thiên, dựa vào cái gì đấu với giới thần tứ trọng thiên? Chính là dựa vào thái hạo lực. Thành công tới cảnh giới đệ tam thiên tam chuyển, thái hạo lực đã cực kỳ hung hãn, mỗi một tia thái hạo lực đều vô cùng sắc bén, ở trong vô số dòng nước không ngừng thẩm thấu tràn ngập. Nhưng lúc nào cũng lọt vào dòng nước tấn công suy yếu. Sau khi tràn ngập 200 vạn dặm rốt cuộc không thể thẩm thấu tiến lên nữa. 200 vạn dặm. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Xa như vậy. Dư Tĩnh Thu mừng rỡ. Dòng nước hồ tâm đảo cũng không tính là đục ngầu, nhưng bọn họ dựa vào mắt thường lại cũng chỉ có thể nhìn hơn ngàn dặm. Bảo vật tra xét chúng ta mang tạm thời vô dụng, tra xét bảo vật cũng chỉ có thể phát hiện 10 vạn dặm chung quanh mà thôi. Thái hạo lực này của chàng thật đúng là lợi hại. Nếu có thể đạt tới cảnh giới tam thiên tứ chuyển, không biết uy thế cỡ nào. Khi đó thực lực của ta hẳn là có thể tương đương Tuệ Minh sư huynh. Đông Bá Tuyết Ưng nói, nhưng cảnh giới tứ chuyển cũng đang đau khổ tìm hiểu. Bản tôn ở Hồng Thạch Sơn cũng đang tìm hiểu, còn kém xa. Tuyệt học thật lợi hại. Dư Tĩnh Thu nhịn không được cảm thán. Có thể khiến một giới thần tam trọng thiên có được thực lực gần như đại năng, đây là tuyệt học, khó trách khiến các đại năng giả cũng đỏ mắt. Đáng tiếc tuyệt học thật sự hoàn chỉnh hoàn thiện quá hiếm thấy, hầu như đều nắm giữ ở trong tay thần đế bệ hạ, thời không đảo chủ bọn họ. Ồ, Trúc Sơn phủ chủ cũng có tuyệt học có thể truyền thụ. Chương 748 tâm tình hai người bọn họ coi như rất nhẹ nhõm, đi qua ở trong dòng nước cuồn cuộn. Trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng nhớ lại giới thiệu lúc trước xem qua về hồ tâm đảo, dòng nước cuồn cuộn ở ngoài cùng hồ tâm đảo trình độ nguy hiểm xem như khá thấp, nhưng cũng tồn tại vài loại nguy hiểm, có một số đối với đại năng giả, đối với cấp độ tam tổ cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Mà ở trong hồ tâm đảo là có nguy hiểm khủng bố ngay cả thần đế bệ hạ bọn họ cũng chùn bước. Hô, thái hạo lực thẩm thấu ở ngoài 200 vạn dặm chung quanh, tra xét nguy hiểm, Đông Bá Tuyết Ưng Dư Tĩnh Thu đang cẩn thận phi hành tiến lên. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhướng mày, hắn cảm giác được lực lượng cuồn cuộn giống như nghiền áp tất cả chạm đến thái hạo lực của mình, lực lượng này tựa như rất mượt mà, lại đường đường chính chính nghiền áp đến, thái hạo lực của mình dễ dàng sụp đổ. Là mạch nước ngầm. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng đại biến, truyền âm vội vàng nói, Tĩnh Thu, có mạch nước ngầm tới. Dư Tĩnh Thu cũng biến sắc. Trong một số hồ nước lớn, hải dương có mạch nước ngầm là chuyện rất bình thường. Mà trong quả cầu nước bạc trắng khổng lồ hồ tâm đảo đường kính 18 vạn ức dặm có thừa tự nhiên cũng sẽ mạch nước ngầm mãnh liệt. Nhưng mạch nước ngầm của nó uy thế đã mạnh, mỗi một giọt nước đều nặng nề như vậy, ở dưới tình huống bình tĩnh ở trong đó phi hành cũng là việc rất cố sức rồi. Mạch nước ngầm này đánh tới, thì đáng sợ hơn nhiều. Mạch nước ngầm có lực đánh quá mạnh, giới thần tứ trọng thiên bình thường là không chống đỡ được, va chạm một cái sợ là phải chết. Một số đại năng giả tương đối lợi hại mới dám dùng thân thể ngạnh kháng mạch nước ngầm của hồ tâm đảo đánh sâu vào. Cho dù có thể thân thể cứng rắn chống đỡ, cũng sẽ bị mạch nước ngầm cuốn đi, thân bất do kỷ. Mà thực lực yếu chút, mạch nước ngầm đến nhanh, không kịp tránh, bình thường đều là tránh ở trong phi thuyền tinh vực. Phi thuyền tinh vực là giới thần khí phi thường chắc chắn, ít nhất so với thân thể các giới thần cứng rắn hơn nhiều, có thể chịu được va đập. Nhưng cũng sẽ bị cuốn theo mạch nước ngầm tiến lên. Theo mạch nước ngầm tiến lên. Nếu vận khí vô cùng tốt, nói không chừng có thể có chút kỳ ngộ. Nhưng dưới tuyệt đại đa số tình huống lại sẽ là nguy cơ. Đi. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thê tử, mượn dùng thái hạo lực xa xa cảm ứng phương hướng mạch nước ngầm mãnh liệt khổng lồ, bắt đầu nhanh chóng phi hành chạy trốn. Oanh đùng đùng. Mạch nước ngầm khổng lồ lan đến ức dặm, tốc độ dâng trào sợ là 20 vạn dặm mỗi giây. Nếu ở trên hư không, Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không để ý. Nhưng ở trong dòng nước trong hồ tâm đảo, tốc độ phi hành của hắn và thê tử lại rất chậm, chỉ cảm thấy mạch nước ngầm mãnh liệt kia không ngừng tới gần, nó lan ra ức dặm, muốn né tránh cũng rất khó. Mau mau mau, Đông Bá Tuyết Ưng liều mạng chạy trốn. Nếu không chạy thoát, cũng chỉ có thể trốn vào trong phi thuyền tinh vực xem vận khí. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng phát khổ, thật không ngờ chưa đến hào đảo trung tâm, đã gặp phiền toái. Nếu chết ở trong dòng nước, vậy mới là nghẹn khuất. Nhưng trong lịch sử, quả thực có rất nhiều giới thần tứ trọng thiên, thậm chí đại năng giả đều chết trong dòng nước này, chưa thể đáp xuống hòn đảo. Vù Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thê tử liều mạng phi hành, mà tất cả của nơi này đều chịu áp chế rất mạnh. Giới thần lĩnh vực cũng không thể thi triển, càng đừng nói các thủ đoạn xuyên qua hư không. Mạch nước ngầm mãnh liệt tựa như quái thú khổng lồ, không ngừng nghiền ép đi tới, khoảng cách với bọn Đông Bá Tuyết Ưng càng lúc càng gần, 100 vạn dặm, 90 vạn dặm, 80 vạn dặm. Tuyết Ưng, thật không ngờ chúng ta vừa mới đến, đã gặp phải phiền toái lớn. Dư Tĩnh Thu truyền âm nói. Có Vẫn Thạch. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng mừng rỡ. Hồ Tâm Đảo. Chung quanh hòn đảo trung tâm, có trên 100 triệu Vẫn Thạch vườn quanh. Những Vẫn Thạch đó đều là ở trong dòng nước. Đương nhiên cái này không phải là Vẫn Thạch vũ trụ bình thường, trình độ chắc chắn của nó vượt quá tưởng tượng, đến nay cũng chưa có bất cứ cách nào phá hủy chúng nó. Trên 100 triệu Vẫn Thạch cấu thành trận pháp phi thường huyền diệu, luôn bảo vệ Hồ Tâm Đảo. Vẫn Thạch Hồ Tâm Đảo, đối với người tu hành muốn xuyên qua dòng nước mà nói, là nơi an toàn nhất. Mau, mau, mau, ngay tại bên trái phía trước. Đông Bá Tuyết Ưng và thê tử đang toàn lực ứng phó hướng phía đó chạy đi, may mắn phương hướng mạch nước ngầm dâng trào và tinh không Vẫn Thạch cũng không phải một phương hướng. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng liều mạng bay. Thấy rồi, hai người bọn họ thấy được một Vẫn Thạch khổng lồ đó. Vẫn Thạch Hồ Tâm Đảo, đường kính cũng chỉ vạn dặm. Vẫn là khá nhỏ, trên 100 triệu viên đều kích cỡ như vậy. Bản thân Vẫn Thạch là màu đen xì, bên trên có rất nhiều khe rãnh hoa văn cực lớn, những khe rãnh hoa văn đó giống như pháp trận huyền diệu phong cách cổ xưa. Chỉ là nó cũng chỉ là một bộ phận cực kỳ nhỏ bé trên 100 triệu Vẫn Thạch cấu thành pháp trận khổng lồ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng căn bản không thể xem hiểu những pháp trận này. Khe rãnh hoa văn, giống như khe hẹp. Hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên lao về phía trong một cái khe rãnh hoa văn gần nhất mặt ngoài Vẫn Thạch, khe rãnh hoa văn sâu khoảng hơn 10 dặm. Hai người bọn họ vừa lao vào liền thở phào, liền cảm giác được uy lực cuồn cuộn càn quét tới. Ầm ầm, mạch nước ngầm khổng lồ quét ngang qua, dòng nước cũng chảy xiết hung mãnh, cuồng bạo nghiền áp tất cả, hung hăng càn quét trên Vẫn Thạch này. Nhưng Vẫn Thạch lại không thể phá vỡ, căn bản không nhìn mạch nước ngầm này. Mà mạch nước ngầm mãnh liệt đảo qua mặt ngoài Vẫn Thạch, về phần bên trong khe rãnh hoa văn, tuy cũng có một chút dư âm càn quét, nhưng lại tương đối yếu ớt hơn nhiều. Hô hô hô. Hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều túm lấy vách đá bên cạnh, lúc một chút dư âm nhỏ yếu đảo qua trong khe hẹp này, vẫn nhấc lên uy thế rất mạnh, khiến thân hình hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút không vững, nhưng rất nhanh dư âm đã lui đi. Cừ thật, hai người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều nhẹ nhàng thở ra. May mắn tới gần một Vẫn Thạch của Hồ Tâm Đảo. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thán một câu, nếu không bị mạch nước ngầm cuốn đi, vậy sẽ không tự chủ được. Nguy hiểm trong dòng nước tuy không nhiều lắm, nhưng bị mạch nước ngầm mang theo không ngừng tiến lên, mạch nước ngầm chỉ cần đi tới, sẽ không thoát ly được, thời gian dài vẫn rất có thể gặp phải nguy hiểm, mất mạng. Tuyết Ưng, chàng xem. Dư Tĩnh Thu chỉ vào phía dưới. Hà. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn lại. Khe hẹp này sâu hơn 10 dặm, chiều dài lại hơn 1000 dặm, xa xa sâu trong khe hẹp mơ hồ lại có một tòa phủ đệ. Phủ đệ. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, đây tuyệt đối là phủ đệ của người tu hành. Tuyết Ưng, đi nhìn một cái. Dư Tĩnh Thu nói. Chương 749 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Được, cũng không biết là phủ đệ xây dựng gần đây, hay là phủ đệ thật lâu trước kia. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, cùng nhau bay qua với thê tử, đồng thời thái hạo lực cũng nhanh chóng tràn ngập, bao phủ một khu vực đó. Hồ Tâm Đảo có trên 100 triệu Vẫn Thạch, hơn nữa là phân tán ở trong dòng nước mênh mông cuồn cuộn, có thể vừa vặn buông xuống ở trên một viên Vẫn Thạch này đã rất khéo rồi. Khả năng là người tu hành cùng thời đại không lớn. Dư Tĩnh Thu nói, trừ phi là đại năng giả sinh mệnh vĩnh hằng. Rất nhanh, vợ chồng hai người Đông Bá Tuyết Ưng liền đi tới cửa chính của phủ đệ này. Phủ đệ cũng không tính là lớn, nhưng xây dựng rất kiên cố, cửa phủ đã mở hờ, nhắm chừng là nhiều năm qua dư âm mạch nước ngầm lần lượt đánh vào, lật lên tất cả. Hẳn là rất lâu không có người tu hành ở đây. Dư Tĩnh Thu nhìn liền phán đoán ra. Cũng có chút tàn phá rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cất bước đi vào, liếc một cái nhìn thấy có một số nơi bắt đầu có tổn hại. Sân của phủ đệ cũng không lớn, rất nhanh tiến vào sảnh điện. Sảnh điện có pháp trận duy trì ngăn cách dòng nước, bên trong trống rỗng. Rất hoang vắng. Đông Bá Tuyết Ưng nói, đồng thời dọc theo cửa sau sảnh điện tiếp tục đi vào trong, bên trong cũng có hành lang gấp khúc, rất nhanh lại tiến vào một gian cung điện bên trong, gian cung điện này rõ ràng kín đáo hơn chút, xem bố trí hẳn là chỗ bình thường tu hành. Mau nhìn trên vách tường. Dư Tĩnh Thu đi ở phía trước hô. Đông Bá Tuyết Ưng đi qua. Trên tường của gian cung điện này quả thực có chút văn tự, hơn nữa còn là 3 loại chữ viết, hơn nữa sâu cạn khác nhau, tựa như là 3 người khác nhau lưu lại. Một vị ngoài cùng bên trái lưu lại chữ viết là ta, Chân Vân, kẹt ở tứ trọng thiên cảnh, ở đây xây phủ đệ đau khổ tìm hiểu, cũng phái phân thân tiến vào trong di tích Hồ Tâm Đảo tìm kiếm cơ duyên. Dư Tĩnh Thu vừa xem liền nói, Tuyết Ưng, giới thần tứ trọng thiên tên chân vân này, ta tựa như chưa từng nghe nói. Ta cũng chưa từng nghe nói. Đông Bá Tuyết Ưng nói, vậy hẳn là chưa thành đại năng giả. Dư Tĩnh Thu lắc đầu. Đông Bá Tuyết Ưng nói, thành đại năng giả không dễ. Tuy nói hiện nay thần giới giới thần tứ trọng thiên chỉ nhiều thế này, cũng không nhiều, nhưng từ khi thần giới bắt đầu sinh ra cho tới bây giờ giới thần tứ trọng thiên trong lịch sử đã nhiều lắm, hầu như đều kẹt ở một bước cuối cùng không thể siêu thoát. Người đầu tiên xây dựng phủ đệ này cũng là một người chưa thể siêu thoát. Nếu có thể siêu thoát, mặc dù đã chết, làm đại năng giả, danh tiếng cũng sẽ rất lớn, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ khẳng định có thể biết. Xem xong văn tự một vị ngoài cùng bên trái chân vân giới thần lưu lại, không có thu hoạch. Đông Bá Tuyết Ưng liền nhìn về phía những chữ viết ở giữa, ta, thần Vũ Điền, cũng như chân vân huynh kẹt ở giới thần tứ trọng thiên cảnh, di tích Hồ Tâm Đảo là di tích số 1 số 2 toàn bộ thần giới, nhất định có cơ duyên có thể giúp ta đột phá. Xem đến đây, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía Dư Tĩnh Thu bên cạnh, Dư Tĩnh Thu cũng nhẹ giọng nói, chưa từng nghe nói. Ta cũng chưa từng nghe nói, sợ cũng thất bại rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, lập tức tiếp tục ngẩng đầu nhìn, phía sau chữ viết đó tiếp tục viết tu hành đến nay vẫn chưa thể bước ra một bước đó, nhưng bản tôn thần tâm lại đã bất ổn, cách tán loạn cũng gần. Cả đời ta cũng không có gì tiếc nuối, ít nhất huy hoàng tiêu sái trăm ức năm, lòng đã thỏa mãn, ta sau khi nán lại ở phủ đệ này rất lâu, ngược lại cũng phát hiện một bí mật, ta đoán bí mật này trong đại năng giả thần giới nhắm chừng cũng có số rất ít biết được, nhưng mỗi người đều không truyền ra ngoài. Mạng ta không lâu nữa, liền đem bí mật này ghi lại ở đây, để lại cho người có duyên. Bí mật đó là, chung quanh Hồ Tâm Đảo lơ lửng trên trăm triệu khỏa vẫn thạch, trên trăm triệu khỏa vẫn thạch này mỗi người biết rõ không thể phá vỡ. Dù là thần đế bệ hạ bọn họ cũng không làm gì được, vẫn thạch chắc chắn như thế, là vì toàn thân vẫn thạch khổng lồ đều là do kiếp diệt thạch tinh cấu thành. Đông Bá Tuyết Ưng xem líu lưỡi. Kiếp diệt thạch tinh. Đây là tài liệu hiếm quý không thua gì cho tàn ma cốt. Tục truyền, kiếp diệt thạch tinh chỉ có ở nơi từng trải qua đại tai kiếp, có hy vọng đản sinh ra, bình thường sinh ra đều là dạng bột phấn, mỗi lần sinh ra số lượng cực kỳ hiếm thấy, đều là nhỏ tí tẹo. Nhưng kiếp diệt thạch tinh có thể xưng là không thể phá vỡ, là tài liệu luyện khí thượng giai dùng để trộn lẫn ở trong đồ vật. Giá một cân kiếp diệt thạch tinh, ở trên dưới 6.000 vạn thần tinh. Hơn nữa, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cái gì, vẫn thạch đường kính vạn dặm này, đều là kiếp diệt thạch tinh cấu thành. Hồ Tâm Đảo này, là có trên trăm triệu khỏa vẫn thạch như vậy cấu thành trận pháp khổng lồ. Đông Bá Tuyết Ưng không thể tin được. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục nhìn văn tự miêu tả. Tuy không thể phá vỡ, nhưng cái gọi là nước chảy đá mòn, dòng nước mênh mông cuồn cuộn chung quanh Hồ Tâm Đảo vô tận năm tháng không ngừng đánh vào, mạch nước ngầm càng là đánh vào từng đợt, một năm 10 năm trăm năm, ức năm 10 ức 500 ức năm. Cho dù vật chất chắc chắn nữa cũng sẽ có hao tổn, tầng vẫn thạch ngoài cùng của Hồ Tâm Đảo trải qua năm tháng dài lâu đánh vào cũng sẽ có chút vết nứt, vết rách tích góp nhiều rồi, tầng ngoài sẽ có vỡ vụn bóc ra. Tùy tiện một khối rơi xuống, sợ cũng có 3 năm cân, thậm chí 10 cân 20 cân, đây chính là một phần bảo tàng lớn. Hơn nữa, căn cứ ta phán đoán, vẫn thạch của Hồ Tâm Đảo này không phải tự nhiên sinh ra, mà là người sáng tạo Hồ Tâm Đảo, lấy thủ đoạn không thể tưởng tượng bố trí pháp trận khủng bố. Pháp trận này hấp thu thiên địa lực lượng ngưng tụ sinh thành, hoàn toàn là từ hư không sáng tạo ra kiếp diệt thạch tinh, phần thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng, vẫn thạch Hồ Tâm Đảo đó vĩnh viễn được thiên địa lực lượng nuôi nấng, nó mặc dù chịu chút tổn thất, cũng sẽ tái sinh mọc ra. Chính bởi vì pháp trận tồn tại, di tích Hồ Tâm Đảo mặc dù từ khi thần giới sinh ra cho tới bây giờ, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Xem xong những văn tự này miêu tả, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút rung động, dựa vào pháp trận ngưng tụ đản sinh ra kiếp diệt thạch tinh. Hơn nữa là trên trăm triệu khỏa vẫn thạch từ cổ đến nay. Đợi lát nữa chúng ta cần phải xem xét một chút. Dư Tĩnh Thu nói xong nhìn về phía văn tự một vị cuối cùng lưu lại, cũng cả kinh, vội nói. Tuyết Ưng, chàng xem, đây là Thiên Vân Đế Quân. Đông Bá Tuyết Ưng cũng vội nhìn lại. Chương 750 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên Vân Đế Quân cũng là giới thần tứ trọng thiên, nhưng tiếng tăm của hắn lại lớn hơn nhiều. Hắn vốn là nhất phẩm chân ý siêu phàm của vật chất giới. Kinh tài tuyệt diễm, lấy cường hãn bá đạo chứ danh, vừa mới bắt đầu là được một vị đại năng giả bình thường thu làm thân truyền. Nhưng bản thân hắn lại có kỳ ngộ, đạt được một môn tuyệt học thần bí, hắn là dựa vào giết chóc chiến đấu, tung hoành bốn phương. Được vạn thần điện chủ nhìn chúng, tự mình ra mặt, khiến Thiên Vân Đế Quân hai lần bái sư, lại bái ở môn hạ vạn thần điện chủ, được cẩn thận dạy. Sau đó, Thiên Vân Đế Quân càng một bước lên trời. Hai môn tuyệt học trong người, hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực siêu mạnh. Ở lúc giới thần tứ trọng thiên đã có chiến tích chính diện đánh chết đại năng giả, đây quả thực là một sự kiện không thể tưởng tượng. Tuy hắn đã là người của 2000 ức năm trước, nhưng tiếng tăm lại cực lớn. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu đều biết có một nhân vật như vậy. Nhưng Thiên Vân Đế Quân cả đời này, tựa như luôn luôn chiến đấu cùng giết chóc. Hắn có một nữ tử cực yêu, cũng là giới thần tứ trọng thiên, chỉ là chết ở trong tay hủy diệt quân chủ một trong tam tổ của huyết nhận thần đình. Thiên Vân Đế Quân tràn ngập thù hận, bởi vì hắn cũng là lĩnh chủ vật chất giới, không sợ hãi chút nào, đấu với hủy diệt quân chủ, bùng nổ chém giết, rất thảm thiết. Phân thân của hắn chết trận nhiều lần, nhưng mỗi lần đều một lần nữa từ vật chất giới thai nghén sinh ra, lại lần nữa giết ra. Hắn giết quá nhiều, ở trong chiến đấu, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Lúc giới thần tứ trọng thiên, thực lực cũng đã tiếp cận tam tổ. Đương nhiên không thật sự sánh với tam tổ. Trong lịch sử có thể lấy giới thần tứ trọng thiên có thể đạt tới chiến lực tam tổ, chỉ có một vị Trúc Sơn phủ chủ. Thiên Vân Đế Quân và Hủy Diệt Quân chủ, đấu quá độc ác. Huyết Nhận Thần Đế ra mặt giảng hòa. Vô dụng. Thiên Vân Đế Quân ai cũng không nể mặt, Vạn Thần Điện chủ cũng bảo vệ gã đệ tử này. Đoạn thời gian đó, hắn, ảnh hưởng đối với toàn bộ thần giới cũng là chấn động, rất nhiều đại năng giả đều kiêng kỵ hắn, sợ hãi hắn, không muốn chấp tên điên này. Nhưng về sau hắn lại đột phá đại năng giả thất bại, từ đó liền lặng yên không một tiếng động. Không ngờ giới thần tứ trọng thiên yêu nghiệt chiến thiên chiến địa, thậm chí đấu với hủy diệt quân chủ năm tháng dài lâu, cũng nán lại ở đây thật lâu. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn văn tự trên vách tường. Ta, Thiên Vân, ta ghét ác như thù, không quen nhìn thì đánh đánh giết giết, vốn rất thống khoái. Về sau gặp Thu Lam ta cả đời yêu nhất, chỉ là hủy diệt lão tặc đã hủy diệt tất cả cái này. Ta thề, nhất định phải chém giết hủy diệt lão tặc. Mặc dù hắn là sư phụ của thần đế. Ha ha, hủy diệt lão tặc khiếp đảm, sợ, thế mà cầu đồ đệ hắn thần đế, bảo thần đế cho hắn một đóa nhân quả nghiệp hỏa hoa, ám toán ta. Từ đó về sau vô tận nhân quả bị chuyển tới thân ta. Nhưng nhân quả lớn nữa lại như thế nào? Ta tin tưởng, đạo tâm của ta, có thể phá tất cả trở ngại. Ta ở trong phủ đệ nơi vẫn thạch này dốc lòng tu hành, dò xét trung tâm pháp trận trong một viên vẫn thạch này, mượn dùng pháp trận trung tâm vẫn thạch, có thể cảm thụ pháp trận mênh mông của toàn bộ Hồ Tâm Đảo. Ta từ trong đó tìm hiểu nhiều năm, cảm ngộ cực nhiều, ta tin tưởng lấy lực phá pháp, khi cảnh giới ta đủ cao, khi đạo tâm ta đủ mạnh, chung quy sẽ đột phá nhân quả trói buộc thành tựu đại năng. Để lại lời ở đây, ta liền thề sống chết liều một phen. Nay bản tôn thần tâm tuy gần tán loạn, nhưng ta càng là thời khắc cuối cùng, ta cảm thấy đó là lúc giải thoát trói buộc siêu thoát. Không thành công thì chết. Ta phải thành công. Cũng nhất định sẽ thành công, chỗ trung tâm pháp trận trong vẫn thạch ta cũng xây dựng một ngôi đỉnh, hậu bối hẳn là có thể tìm được. Sau khi văn tự hết, Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu nhìn nhau. Thật không ngờ, một trong tam tổ, là sư tôn hủy diệt quân chủ tôn quý của thần đế bệ hạ thế mà sẽ dùng nhân quả nghiệp hỏa hoa trong truyền thuyết ám toán Thiên Vân Đế Quân. Dư Tĩnh Thu cảm thán, thân phận như thế, không phải chính diện đánh chết, cũng không dám trở Thiên Vân Đế Quân thành đại năng giả, mà là ám toán, nhưng tin tức như vậy thế mà trong thần giới cũng chưa bao giờ truyền lưu. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được khí phách ngút trời trong văn tự kia, có thể xa xa cảm giác được nhân vật chói mắt đó của 2000 ức năm trước, có thể ở lúc bản tôn gần tán loạn, đạo tâm còn kiên định như thế, thật sự xuất sắc. Đáng tiếc bị hủy rồi. Nếu không thành đại năng giả nhất định là tiền đồ vô lượng. Hủy diệt quân chủ dù sao cũng là sư phụ của sư tôn ta. Đông Bá Tuyết Ưng nói, Thiên Vân Đế Quân lúc còn sống chói mắt, nhưng sau khi chết chung quy tan thành mây khói. Sở dĩ tin tức này không truyền lưu, nhắm chừng sư tôn ta, Vạn Thần Điện chủ bọn họ có đàm phán thỏa hiệp gì đó. Ai, đáng tiếc. Đông Bá Tuyết Ưng xem mà lắc đầu. Theo lý thuyết hủy diệt quân chủ là bên mình, nhưng mình lại không kìm lòng được có khuynh hướng Thiên Vân Đế Quân bên này hơn. Thiên Vân Đế Quân tuy đạo tâm không thể lay động, tới gần một khắc cuối cùng cũng muốn liều một phen, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ làm người của sau này lại rất rõ, Thiên Vân Đế Quân cuối cùng đã thất bại. Vợ chồng hai người Đông Bá Tuyết Ưng xem hết phủ đệ, cũng chưa có phát hiện khác, lập tức đi ra khỏi phủ đệ. Soạt, đứng ở cửa phủ đệ, thân ở đáy của thung lũng lớn, ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng bỗng có lượng lớn ánh sáng bắn ra, chính là Thái Hạo lực. Lượng lớn Thái Hạo lực tràn ngập ra, nhanh chóng đem toàn bộ vẫn thạch đường kính vạn dặm hoàn toàn bao phủ. Thế nào? Dư Tĩnh Thu hỏi. Rất nhiều chỗ tầng ngoài cùng của vẫn thạch đều có chút vết nứt, phần lớn đều không bắt mắt. Vết nứt tương đối bắt mắt tổng cộng có 8 chỗ. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, đi, chúng ta thử xem kiếp diệt thạch tinh 8 chỗ này có thể bóc xuống hay không. Khẽ cất bước. Tốc độ vợ chồng hai người nhanh cỡ nào, chỉ đi vài bước, đã tới bề mặt một chỗ vẫn thạch, một khối đá bề mặt nơi này hầu như hoàn toàn vỡ ra, chỉ còn lại có một tia lưu lại với phía dưới. Đây là vết nứt lớn nhất, hầu như hoàn toàn bong ra rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, một viên vẫn thạch này đã rất lâu không có người tu hành đến, cho nên mới để chúng ta phát hiện. Ta thử trước xem. Dư Tĩnh Thu nói, lập tức đưa tay chỉ một cái. Chương 751 từng luồng kiếm quang bắn ra, chính là 9 thanh kiếm nhỏ, là huyết luyện thần binh của Dư Tĩnh Thu. Những thanh kiếm nhỏ này mang theo uy thế khủng bố liên tiếp va chạm ở chỗ mấu chốt của vết nứt này, đến cảnh giới này của Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu, bọn họ thao túng đối với lực lượng đều đã đến mức cực cao. Như kiếp diệt thạch tinh kỳ vật bực này chung quanh còn có dòng nước vườn quanh, nếu thuần túy cậy mạnh, chỉ sợ 100 phần lực lượng chỉ có thể phát huy hiệu quả của một phần lực. Chỉ có cảnh giới phối hợp lực lượng mới có thể phát huy kỳ hiệu. Đang đang đang, từng tiếng va chạm, một tảng đá này rõ ràng cũng đã hầu như hoàn toàn bong ra rồi, chỉ còn lại có một tia, nó khẽ chấn động lại không gãy. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phải muốn phá hủy kiếp diệt thạch tinh, chỉ là theo vết nứt thuận thế mà làm, nhưng Dư Tĩnh Thu là cao thủ giới thần tứ trọng thiên, thi triển huyết luyện thần binh cũng chưa thể làm gãy nó. Ta không tin, để ta thử chút nữa. Tâm ý Dư Tĩnh Thu thao túng, chỉ thấy 9 thanh kiếm nhỏ bắt đầu hình thành một kiếm trận ở giữa không trung. Ha ha, từ từ đến. Đông Bá Tuyết Ưng cười ở bên cạnh nhìn, lòng hiếu thắng của thê tử còn rất mạnh. Oanh, 9 thanh kiếm nhỏ đột nhiên bùng nổ, hóa thành một đạo kiếm quang lấp lánh. Kiếm quang chợt lóe, để lại quỹ tích một đường cong, đột nhiên va chạm ở trên tảng đá. Tảng đá lại lay động lần nữa, rốt cuộc một tia nối liền với cái đáy hoàn toàn rời ra. Thành công rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức khen. Dư Tĩnh Thu duỗi tay ra, một khối nguyên thạch kiếp diệt thạch tinh kia rơi vào trong tay nàng. Nàng cảm thụ chút, ném cho Đông Bá Tuyết Ưng, chàng thu, ta thu. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Đây là một phần chiến lợi phẩm lớn nhất của ta, làm quà cho nàng. Dư Tĩnh Thu cười nói. Đông Bá Tuyết Ưng cầm khối kiếp diệt thạch tinh này cảm thụ một phen, gật đầu, nặng 12 cân, quả thật là chiến lợi phẩm lớn nhất của nàng. Chỉ một tảng đá này đã đáng giá 7-8 ức thần tinh, ngang với toàn bộ tài phú của những giới thần tứ trọng thiên mới tương đối trẻ tuổi. Đương nhiên một số giới thần tam trọng thiên thực lực rất mạnh tu hành 5 tháng đủ dài bình thường cũng có thể góp được nhiều như vậy. Dù là độc dĩnh giới thần loại giỏi tham lam đó, cũng không tham được nhiều như vậy. Đi, đi cái tiếp theo. Dư Tĩnh Thu rất vui vẻ, loại cảm giác khắp nơi được bảo này quả thực rất thích. Vợ chồng hai người liên thủ lại chỉ bóc xuống được tảng đá hai nơi. Chỗ thứ hai còn là Đông Bá Tuyết Ưng và thê tử cùng nhau liên thủ mới thành công, còn lại 6 chỗ vết nứt khác cũng rất rõ ràng, nhưng nghĩ mọi cách cũng không làm gãy được. Nhưng hai tảng đá cũng đã nặng hơn 20 cân. Di tích Hồ Tâm đảo thật khác biệt, còn chưa đáp xuống trên đảo, đã lấy được trọng bảo này. Dư Tĩnh Thu nói, chúng ta cũng là vận khí tốt, viên vẫn thạch này có phủ đệ tiền bối lưu lại báo cho chúng ta những điều này, nếu không chúng ta còn chưa phát hiện được chút bí mật này. Đông Bá Tuyết Ưng nói, về phần bí mật này, người biết cực ít, bởi vì thứ nhất dám xông vào di tích Hồ Tâm đảo vốn đã cực ít, vừa vặn đi lên vẫn thạch thì càng khó. Dù sao Hồ Tâm đảo quả cầu nước bạc trắng khổng lồ đó, đường kính là 18 vạn ức dặm có thừa, trên 100 triệu viên vẫn thạch ở trong đó cũng rất không bắt mắt. Đối với điều này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa từng nghĩ công khai, hắn không ngốc như vậy. Thiên địa vạn vật, tất cả đều có quy tắc tuần hoàn, nếu muốn đạt được, phải có trả giá tương ứng. Hô! Hai người hành tẩu ở mặt ngoài vẫn thạch, vượt qua từng cái thung lũng lớn. Ở sâu bên trong, thái hạo lực của Đông Bá Tuyết Ưng tràn ngập ra, sớm đã phát hiện ngôi đỉnh nọ Thiên Vân Đế Quân lưu lại cùng với thi thể hắn. Ở sâu trong một thung lũng lớn, có một vết nứt trận đồ hình tròn cực lớn, đường vân của trận đồ đều là vết nứt. Chúng ta đi vào. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thê tử, lập tức hóa thành luồng sáng chui vào trong khe hở, dọc theo vết nứt trận đồ thật lớn hướng sâu bên trong chui vào hơn 3000 dặm, lúc này mới tiến vào một cái hang rỗng thật lớn. Hang rỗng cực lớn này kích cỡ ngàn dặm. Ở trung ương hang rỗng có một ngôi đỉnh, trong đỉnh đang có một bóng người khoanh chân ngồi, ngẩng đầu nhìn trước mắt. Trước mắt hắn lơ lửng một quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng do màu bạc, màu đỏ tạo thành, sáng lạn vô cùng, hình thành trận đồ quang cầu vô cùng huyền diệu. Quang cầu trận đồ này có trên 100 triệu tiết điểm, vô số tiết điểm còn đang không ngừng vận chuyển. Thiên Vân Đế Quân, Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu đi qua. Khoanh chân ngồi ở đó, chính là Thiên Vân Đế Quân, nhưng là thi thể hắn. Thiên Vân Đế Quân là một nam tử rất hùng vĩ cao lớn, mặc dù sau khi chết, khoanh chân ngồi ở nơi đó cái lưng rộng lớn, thân hình hùng tráng cũng tản ra vô tận khí phách. Ý chí của hắn đã hòa hợp cùng thân thể, mặc dù đã chết hơn 200 tỷ năm, ý chí kinh khủng này vẫn thật lâu không tiêu tan, loại ý chí này khiến bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng âm thầm biến sắc. Cái này, khi Đông Bá Tuyết Ưng đến gần, thấy được gương mặt Thiên Vân Đế Quân, không khỏi dại ra. Hắn sao lại? Ngay cả lúc chết, cũng chưa từng nhắm mắt, chưa từng cúi đầu. Đông Bá Tuyết Ưng không thể tin được một màn trước mắt. Thiên Vân Đế Quân khoanh chân ngồi, đang ngẩng đầu nhìn hư ảnh trận đồ trước mắt. Lông mày hắn rất thô, đôi mắt có thần, trong mắt có khát vọng khủng bố. Phải biết rằng ở lúc chết, bản tôn thần tâm đã tán loạn, có thể ở lúc bản tôn thần tâm tán loạn ánh mắt còn nhìn chằm chằm trận đồ, còn đang liều mạng, còn đang cố gắng một tia hy vọng cuối cùng. ở lúc chết cũng chưa từ bỏ. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nhìn nhân vật tuyệt thế thiên kiêu. Bản tôn thần tâm tán loạn vẫn nhìn trận đồ, ngẩng đầu, thậm chí cũng chưa từng nhắm mắt. Khát vọng mãnh liệt trong đôi mắt hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Ý chí như vậy, đạo tâm như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng lặng lẽ nói. Đã chết 200 tỷ năm, ý chí vẫn tồn tại trong mảng không gian này. Nhân vật như vậy Đông Bá Tuyết Ưng bình sinh hiếm thấy. Hắn từng gặp rất nhiều giới thần tứ trọng thiên, cũng chưa có một ai khiến hắn rung động như thế. Dù là từng gặp Tuệ Minh Đại Sư Huynh, từng gặp Xích Hỏa Lão Tổ, từng gặp nhiều đại năng giả. Nhưng hắn phải thừa nhận, loại ý chí uy áp của các đại năng giả đó đều không mạnh như vậy. Cũng chỉ trên Vạn Hoa Yến như Thâm Uyên Chúa Tể, Thần Đế Bệ Hạ, còn có Tam Tổ bọn họ, đều là lúc trước mình nhìn không thấu. Nhưng đại năng giả bình thường, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy, trên ý chí, đạo tâm tuyệt đối không bằng vị trước mắt này. Cũng đúng, dù sao hắn chính là đánh hủy diệt đạo quân cuối cùng cũng bắt đầu sợ, thậm chí không để ý mặt mũi đi cầu Thần Đế đòi bảo vật, ám toán Thiên Vân Đế Quân. Ý chí. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói. Hắn cũng ở trên đất trống một bên khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt. Chương 752 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tuyết Ưng. Dư Tĩnh Thu ở bên cạnh, cũng rung động thi thể Thiên Vân Đế Quân cũng phóng thích ý chí dao động khủng bố. Nhưng bỗng phát hiện trượng phu của mình khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt tu hành, không khỏi nghi hoặc, nhưng nàng cũng không dám quấy rầy. Đông Bá Tuyết Ưng nhắm mắt ngồi. Hắn đã hiểu. Từ khi bái ở môn hạ sư tôn thần đế, hắn lóa mắt, nhưng lần này hắn chủ động đề xuất muốn dẫn thê tử đến di tích Hồ Tâm Đảo, là vì hắn cảm thấy sinh hoạt an nhàn đang ăn mòn ý chí của hắn. Lúc trước chỉ là có một loại cảm giác như vậy. Nhưng giờ phút này nhìn thấy thi thể Thiên Vân Đế Quân, khi chết cũng ngẩng đầu, cũng mở to mắt, Đông Bá Tuyết Ưng đã bị xúc động. Hắn biết chênh lệch của mình cùng Thiên Vân Đế Quân. Lòng cầu đạo, ý chí quyết tuyệt đó. Ta còn trẻ đến nay, vì đệ đệ, vì phụ mẫu, vì hạ tộc, vì thê tử, ta thẳng tiến không lùi, thậm chí trở thành nhất phẩm chân ý siêu phàm. Nhưng sau đó thì sao? Sau khi bái ở môn hạ sư tôn, tuy ta tu hành rất nhanh, nhưng cũng bởi vì cực điểm, hỗn động, thế giới, đây là ba con đường ta lúc ở siêu phàm đã thích, tự nhiên liền mạch lưu loát. Nhưng trên thực tế lòng cầu đạo của ta cũng không mãnh liệt như vậy. Hiện tại ta thiếu ý chí bé nhọn như đao. Thiếu lòng cầu đạo mãnh liệt như thế. So với Thiên Vân Đế Quân, ta còn kém xa. Dư Tĩnh Thu ở bên cạnh nhìn. Đông Bá Tuyết Ưng lần này khoanh chân ngồi xuống nửa canh giờ, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hắn cũng sắc bén hơn không ít. Tuyết Ưng, làm sao vậy? Dư Tĩnh Thu lúc này mới hỏi. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy nhìn về phía thi thể Thiên Vân Đế Quân chết cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm trận đồ, nói, tâm, tựa như một tấm gương. Tu tâm, chính là khiến tấm gương này càng thêm trong vắt, thậm chí còn cần thường xuyên lau, thường thường cảnh tỉnh bản thân. Nếu không dính bụi bậm, cũng sẽ dần dần mờ tối. Lòng cầu đạo của Thiên Vân Đế Quân mạnh như thế, cũng khiến ta hiểu điểm ấy, hiểu lòng cầu đạo của mình không đủ mạnh. Hiểu thì hiểu, nhưng tu tâm lại cần dựa vào bước từng bước vững chắc để chứng đạo tâm của ta. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Dư Tĩnh Thu cảm giác được trong đôi mắt Đông Bá Tuyết Ưng ẩn chứa mũi nhọn, không khỏi chấn động. Đạo tâm của nàng cũng rất kiên định, nhưng không có loại sắc bén cùng khí phách như Đông Bá Tuyết Ưng. Thiên Vân Đế Quân thẳng tiến không lùi ngoài ta ra còn có ai? Ta hiện nay ý chí không bằng hắn, nhưng tương lai lại không nhất định. Dù sao hắn đã trải qua hơn chục tỷ năm mài giũa. Đông Bá Tuyết Ưng cười, lập tức đi lên trước tới gần cái đỉnh, cẩn thận quan sát quả cầu ánh sáng lơ lửng kia. Quả cầu ánh sáng đó chính là màu trắng, màu đỏ hai màu hình thành, vô số ánh sáng của hai màu cấu thành trận đồ hình cầu, vô số tiết điểm giao nhau đều đang biến ảo. Đông Bá Tuyết Ưng lại cẩn thận nhìn chung quanh, nói, Tĩnh Thu, trận đồ này hiện ra, hẳn là trận pháp Thiên Vân Đế Quân bố trí kích phát ra. Đúng. Dư Tĩnh Thu cũng nói, ta vừa rồi cũng quan sát chốc lát, sâu không lường được. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cẩn thận quan sát trận đồ đó. Ông, ý thức vừa thẩm thấu vào, liền cảm giác bản thân nhanh chóng thu nhỏ lại, trở thành một điểm nhỏ xíu trong trận đồ khổng lồ. Nhìn chung quanh, chỉ thấy chỗ xa xôi chung quanh có các tinh cầu đang xoay tròn, trên trăm triệu tinh cầu thời thời khắc khắc luôn thay đổi, nhìn như mỗi một khỏa di động đều rất thong thả, lại có mỹ cảm đặc thù. Trên trăm triệu tinh cầu di động khác nhau, càng cấu thành một loại cảm giác mênh mông. Có một loại cảm giác đối mặt toàn bộ vật chất giới, giống như vô số thế giới phàm nhân trong vật chất giới đang xoay tròn. Thậm chí cảm giác pháp trận này, so với vật chất giới còn có thêm một ít bá đạo. Bá đạo chính diện nghiền áp. Giống như đối mặt pháp trận này, ai cũng không thể lay động. Quy tắc mênh mông của vật chất giới cảm giác nếu là một người thường, như vậy pháp trận này, giống như chiến sĩ mặc áo giáp cầm binh khí. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn vô số tinh cầu vận chuyển, bỗng trong lòng khẽ động, hắn mơ hồ cảm giác được một loại ý cảnh hủy diệt khủng bố. thậm chí khí tức hủy diệt mình ở trên người sư tôn huyết nhận thần đế cảm ứng được cũng không thể so sánh với pháp trận này. Trên trăm triệu tinh cầu chậm rãi di động kia đã ẩn chứa sát khí vô cùng khủng bố, sát khí đang ấp ủ, một khi bùng nổ, sẽ trời sụp đất nứt. Một trong ba đại bí kỹ của Đông Bá Tuyết Ưng chính là bí kỹ hủy diệt, giờ phút này không khỏi đắm chìm trong đó, chìm đắm vào, quên thời gian. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Từng ngày trôi qua, Dư Tĩnh Thu cũng đắm chìm ở trong quan sát trận đồ, ngẫu nhiên cũng sẽ tỉnh lại. Làm giới thần tứ trọng thiên, nàng ở trong pháp trận này thấy được càng nhiều hơn, cũng rung động không thôi, khó trách Thiên Vân Đế Quân trước khi chết cũng lựa chọn tìm hiểu trận đồ này, làm sự liều mạng cuối cùng. Trên trăm triệu khỏa vẫn thạch của di tích Hồ Tâm Đảo này cấu thành pháp trận, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hai người bọn họ nhìn một lần này đã trôi qua hơn một tháng. Tuyết Ưng, Tuyết Ưng, tựa như thanh âm rất xa xôi đang chuyển đến. Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới cảm giác được thân thể đau đớn. Bên cạnh, Dư Tĩnh Thu lúc này mới thu hồi bàn tay, nôn nóng nói, chàng làm sao vậy? Đông Bá Tuyết Ưng ôm đầu, đầu đau muốn nứt, thậm chí mũi cũng có vết máu chảy ra. Không những một phân thân này đau đớn, ngay cả bản tôn áo trắng ở Hồng Thạch Sơn thế giới hạ tộc cũng chảy máu mũi, đầu đau đớn. Nhưng tương tự khí linh Hồng Thạch Sơn cũng hầu như đồng thời đánh thức Đông Bá Tuyết Ưng. Ta phát hiện một mặt đại hủy diệt trong pháp trận này, liền luôn dốc lòng tìm hiểu, cảm thụ càng nhiều, lại bất chi bất giác, bị sát khí khủng bố trong pháp trận làm bị thương bản tôn thần tâm, thương thế cũng chiếu rọi ở trên thân thể. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, không những một phân thân này, ngay cả bản tôn ở thế giới hạ tộc cũng bị thương. Sát khí này quá đáng sợ, ta chỉ tìm hiểu đã bởi vậy bị nó gây thương tích. Dư Tĩnh Thu cũng cảm thấy giật mình, thương thần tâm, thương thân thể. Ngay cả bản tôn ở vật chất giới cũng bị thương như thế. Đại năng giả có thể một ý nghĩ đánh chết kẻ địch chỗ xa xôi, dựa vào là nhân quả. Nhưng pháp trận này cũng không cố ý dẫn tới nhân quả công kích, thế mà cũng có thể thương tổn đến bản tôn của chàng. Không phải nhân quả, mà là phân thân cùng bản tôn của ta đều đang tìm hiểu pháp trận, vì thế đều bị thương. Pháp trận quá mạnh mẽ, ta cảm thấy không thua gì quy tắc vận chuyển của toàn bộ vật chất giới. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, ta không thể tìm hiểu nữa, tìm hiểu đối với phương diện hủy diệt của pháp trận đã đạt tới cực hạn của ta. Tìm hiểu nữa, sẽ chỉ đòi mạng của ta. Ta vẫn ổn. Dư Tĩnh Thu nói, có thể ta tìm hiểu không phải phương diện hủy diệt. Ta chuẩn bị để lại một phân thân giới thần lực ở đây tìm hiểu. Chương 753 được, ta thì không cần tìm hiểu nữa, chuẩn bị xuất phát, nhanh chóng đi Hồ Tâm Đảo. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Lập tức Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía thi thể Thiên Vân Đế Quân khoanh chân ngồi ở nơi đó bên cạnh, liền vung tay lên, bên cạnh lập tức có vô số bùn đất tảng đá ngưng tụ sinh ra. Lực lượng vô hình cuốn theo thi thể Thiên Vân Đế Quân, đem nó chuyển qua một bên, vô số bùn đất nham thạch đem nó bao phủ, hình thành một cái mồ. Thiên Vân Đế Quân, mồ yên mà đẹp đi. Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng nói. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thê tử rời khỏi vẫn thạch này, lấy thái hạo lực thẩm thấu ở trong dòng nước vô tận dò đường. Sau đó bắt đầu phi hành tốc độ cao tiến lên. Dòng nước bạc trắng khổng lồ này đường kính vượt qua 18 vạn ức dặm. Quá mức khổng lồ. Trong dòng nước này lại không thể xuyên qua không gian, chỉ có thể không ngừng phi hành. Dọc theo đường đi, vợ chồng hai người bọn họ trải qua gian nguy, từng lọt vào đàn cá tử kiếm. Một số sinh vật đặc thù trong dòng nước, những sinh vật này đều là từ khi di tích Hồ Tâm Đảo sinh ra trở đi đã tồn tại, bọn họ từng bị đuổi điên cuồng chạy trốn, thậm chí cố ý làm ra thần lực phân thân mê hoặc kẻ địch. Mạch nước ngầm cũng trải qua nhiều lần. Thậm chí đến về sau bọn họ càng ngày càng có kinh nghiệm, căn cứ tốc độ dòng nước dâng trào, có thể cự ly xa phán đoán mạch nước ngầm tới gần. Thậm chí có thể đại khái phán đoán một số sinh vật khủng bố tới gần. Ước chừng 11 năm thời gian. Đúng vậy. Quả cầu nước bạc trắng khổng lồ, từ mặt ngoài nó bay vào, xuyên qua dòng nước dài đằng đẵng trở ngại. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng tiêu phí hơn 11 năm thời gian, lúc này mới rốt cuộc bắt đầu tiếp cận một hòn đảo trung tâm. Xuyên qua một tầng trở ngại vô hình, dòng nước cũng bị ngăn cách. Thanh niên đồ đen, nữ tử tóc bạc áo trắng đều than thở nhìn hòn đảo khổng lồ trước mắt. Chung quanh hòn đảo đem dòng nước ngăn cách bên ngoài, toàn bộ hòn đảo một mảng màu bạc trắng, bị vô số băng xương bao trùm. Hàn khí lạnh lẽo khiến vợ chồng hai người Đông Bá Tuyết Ưng đều kìm không được có chút phát run. Phạm vi Hồ Tâm Đảo tự nhiên xa không bằng quả cầu nước bạc trắng kia, nhưng dựa theo tình báo, cũng rộng trên nghìn tỷ dặm. Tĩnh Thu, thật không dễ dàng, cuối cùng đến Hồ Tâm Đảo này. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, ở trên đường xuyên qua dòng nước tầng, ta cũng mấy lần cho rằng mình phải mất cái mạng nhỏ. Dư Tĩnh Thu cũng gật đầu, chặng đường này quả thực quá gian khổ. Chúng ta đến rất khéo, nay toàn bộ Hồ Tâm Đảo một mảng băng xương, tương đối an toàn hơn nhiều. Dư Tĩnh Thu nói, chúng ta nắm chặt thời gian, nhanh chóng tìm được cha ta. Tìm được kiện chân thần khí kia.

Đúng lúc này, cửa thông đạo lòng núi xa xa cũng xuất hiện các quái vật giáp đen. Các quái vật giáp đen này, hoặc là hình người, hoặc là hình thú, hoặc phi cầm, mỗi kẻ cũng đều như có hứng thú quan sát một trận chiến này. Thậm chí các quái vật giáp đen này còn tán gẫu lẫn nhau với các chiến sĩ áo giáp màu máu, tựa như rất quen thuộc. Ta tên Sào Ô. Trên vòng tròn, chiến sĩ áo giáp nhỏ gầy kia nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, thanh âm lại rất chói tai. Ngươi lần trước chiến đấu ta từng xem, ngươi có tuyệt học trong người. Đáng tiếc, ta vừa vặn khắc chế ngươi. Chịu chết đi. Nói xong, chiến sĩ áo giáp nhỏ gầy đột nhiên hiện ra 6 cánh tay, trên mỗi một bàn tay đều cầm lấy loan đao hình cung. Soạt. Một quỹ tích vặn vẹo màu bạc chợt lóe giữa không trung, chiến sĩ áo giáp nhỏ gầy đã đánh đến bên người Đông Bá Tuyết Ưng, mà Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này còn đang thoải mái cảm thụ phạm vi trăm vạn dặm này, bởi vì từ sau khi ánh sáng đỏ kia dâng lên, Đông Bá Tuyết Ưng đã cảm giác được áp chế ban đầu của di tích Hồ Tâm Đảo đối với mình hoàn toàn không còn. Giới thần lĩnh vực có thể thi triển, thế giới lực cũng có thể điều động. Hiển nhiên là một hồi khảo nghiệm sàng chọn công bằng, di tích Hồ Tâm Đảo sẽ không áp chế một chút thực lực nào của Đông Bá Tuyết Ưng. Thật nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cất bước, bóng người đã biến mất vào hư không, xuất hiện trở lại đã đến ngoài mấy chục vạn dặm, ánh đao của chiến sĩ áo giáp nhỏ gầy bị trượt. Phong! Chiến sĩ áo giáp nhỏ gầy thấy thế nhướng mày, khẽ quát một tiếng. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cảm giác được không gian chung quanh lọt vào phong cấm, hắn lại mỉm cười, tâm ý khẽ động trực tiếp điều động thế giới lực bắt đầu ngưng tụ. Chỉ thấy các Đông Bá Tuyết Ưng áo bào tinh lam xuất hiện, cả thảy 9 Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời xuất hiện, mỗi người cầm một cây trường thương màu đen trực tiếp vây công tới, thi triển thương pháp thiên biến vạn hóa. Đồng thời mũi nhọn thái hạo lực chói mắt hiện ra, tung hoành bốn phương, nháy mắt đã đi quấn lấy chiến sĩ áo giáp nhỏ gầy. Giết! Trong mắt chiến sĩ áo giáp nhỏ gầy lại chợt lóe hàn quang. Ầm! Bóng người hắn mơ hồ, thời không chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Bóng người mơ hồ nháy mắt đã tới gần một thân thể thế giới của Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ thấy 6 tay vung ánh đao hóa thành quỹ tích màu bạc, một cái thân thể thế giới tuy gian nan ngăn cản nhưng rất nhanh đã bị bổ trúng thân thể trực tiếp bị bổ vỡ vụn ra. Tuy 8 thân thể thế giới khác đều đang ra tay vây công, nhưng chiến sĩ áo giáp nhỏ gầy cũng có thể xưng là phòng ngự vô địch, thương pháp của thân thể thế giới căn bản không gây thương tổn hắn, chỉ có thể ảnh hưởng thân pháp của hắn mà thôi. Thân pháp thật nhanh, đao pháp thật cay, khó trách nói khắc chế ta. Chân thân Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở xa xa nhìn màn này thầm giật mình, đao pháp như thế lại có 6 tay, ta muốn đối phó hắn quả thật có chút phiền phức. Thân thể thế giới tản mất một cái, lại ngưng tụ ra một cái. 9 thân thể thế giới không sợ chết vây công chiến sĩ áo giáp nhỏ gầy. Chiến sĩ áo giáp nhỏ gầy Sào Ô cũng có chút âm thầm cáu giận. Một lần trước đội ngũ bọn Đông Bá Tuyết Ưng 4 người lọt vào tập kích, khi đó bởi vì chưa quyết định xông vào huyết hỏa chi môn, bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều lọt vào áp chế, không thể thi triển giới thần lĩnh vực, càng không thể thi triển thân thể thế giới. Sào Ô hiện tại vừa ra tay, phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng phóng ra 9 thân thể thế giới, nhất thời đau đầu. Sơ ý, quá lâu không chiến đấu, một lần trước cũng chưa cẩn thận quan sát hắn. Sào Ô âm thầm nói, nhưng một trận chiến này ta vẫn thắng. Sào Ô bùng nổ. Bóng người hắn lại lần nữa mơ hồ hẳn đi, thời không chung quanh vặn vẹo, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực kỳ khủng bố, mạnh mẽ đi xuyên tới, bên cạnh mặc dù có 9 cái thân thể thế giới vây công hắn, hắn có thể né tránh thì né tránh không được thì trực tiếp vung binh khí thoáng ngăn cản, thậm chí một số sẽ không quá ảnh hưởng tốc độ thì dứt khoát dùng thân thể cứng rắn đón đỡ. Binh khí của Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không gây thương tổn được hắn. Mục tiêu hắn giết chỉ một chân thân Đông Bá Tuyết Ưng. Chương 764 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Muốn giết ta? Thế giới là ta, ta là thế giới, ở trong phạm vi thế giới này, ta không đâu không có. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, nháy mắt cũng đã đến ngoài 60 vạn dặm, tốc độ đi xuyên của Sào Ô nhanh hơn nữa, gặp phải Đông Bá Tuyết Ưng loại nháy mắt biến mất này cũng không thể làm gì được. Trong các chiến sĩ áo giáp màu máu xem cuộc chiến, nữ tử xinh đẹp kia cười nói, tiểu oa nhi, đừng một mực tránh, ngươi phải khiến Sào Ô chủ động nhận thua, hoặc là đem hắn đánh ra khỏi phạm vi huyết hỏa chi môn mới tính là thắng. Ngươi cứ một mực trốn ở đó như vậy, cũng không tính là thắng. Đúng, tránh cũng không tính là thắng. Không thắng, ngươi cuối cùng vẫn phải chết. Mỗi kẻ xem cuộc chiến còn rất nhàn nhã. Đông Bá Tuyết Ưng nghe được thanh âm chung quanh nhưng căn bản không để vào lòng. Hắn vẫn nhàn nhã đi từng bước, thi triển bí kỹ loại lĩnh vực lao ngục trói buộc đối thủ, để 9 thân thể thế giới vây công. Thậm chí xích vân thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng cũng còn chưa bao giờ ra tay, hắn cứ như vậy yên lặng quan sát, theo dõi đao pháp của đối thủ này. Biết người biết ta, mới càng có hy vọng thắng lợi. Gã tên Sào Ô kia thì phẫn nộ cuồng bạo lần lượt muốn đánh tới, nhưng căn bản đều không thể tới gần người, thậm chí còn bị ép chém giết với thân thể thế giới. Cứ như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát ước chừng thời gian chén trà nhỏ, Bản tôn ở Hồng Thạch Sơn thế giới hạ tộc xa xôi cũng ở dưới thời gian tăng tốc gấp trăm lần không ngừng tìm hiểu suy tính, rốt cuộc trong lòng có kế hoạch. Hô! Xích Vân Thương nắm trong tay đột nhiên vẩy, vạch ra đường cong quỷ dị, nháy mắt đâm tới. Ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng ra thương, chín thân thể thế giới khác cũng đều ra thương. Thương thứ nhất, rất bình thường, nhưng uy lực bắt đầu xúc tích. Chiến sĩ áo giáp nhỏ gầy kia ngược lại có chút hưng phấn, bởi vì chân thân Đông Bá Tuyết Ưng cuối cùng xuất thương, một mực tránh như vậy hắn cũng cảm thấy nghẹn khuất. Thương thứ hai, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, một thương này bắt đầu dẫn lên chiến sĩ áo giáp nhỏ gầy xào ô cảnh giác, không thích hợp. Thương thứ ba, oành, oành, oành, oành, oành, oành. Giống như 10 thái dương tinh vô cùng chói mắt trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, mắt xào ô hoàn toàn không nhìn thấy gì, hắn chỉ có thể dựa vào quy tắc ảo diệu đối với chung quanh cảm ứng tập trung tung tích 10 cây trường thương kia. Đồng thời hắn cũng cảm thấy cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Đây là một chiêu rất cay độc bá đạo nhất từ lúc Đông Bá Tuyết Ưng ra chiêu tới nay. Hà! Một đám chiến sĩ áo giáp màu máu ở bên cạnh xem cuộc chiến đều có chút giật mình. Bí kỹ hủy diệt này hấp thu một chút gia lông pháp trận cổ xưa của Hồ Tâm Đảo một lần nữa ngộ ra, trải qua hai thương xúc tích, thương thứ ba bộc phát ra uy thế quả thực rất mạnh. Chỉ thấy Xích Vân Thương giận vụt tới. Cái gọi là bí kỹ hủy diệt chính là thương pháp, là một loại vận dụng quy tắc ảo diệu, không có chiêu thức cố định, có thể dùng để đâm, đập, quét, khoan. Mà chín thân thể thế giới khác thi triển bí kỹ hủy diệt, thì hoặc là đâm, hoặc là quét, tất cả đều vây công về phía xào ô, không ổn. Sắc mặt xào ô đại biến, lúc thương thứ ba này bùng nổ cũng là ngả bài rồi, hắn hiện tại biết cũng đã muộn, liền dốc sức thi triển thân pháp, đao pháp cố gắng muốn ngăn trở. Phốc, xẹt. Trong lúc nhất thời từng cây trường thương tất cả đều bao phủ tới, ở trong thời gian chén trà nhỏ lúc trước quan sát, đao pháp xào ô đã bị Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ra chút tình huống đại khái. Oành. Xích Vân Thương cuối cùng, chung quanh cán thương là một mảng bóng tối tuyệt đối, chung quanh mang theo uy năng điên cuồng bùng nổ, mãnh liệt mênh mông vụt ở trên thân thể xào ô đã bị chín cây trường thương công kích bóng người không vững nữa, hắn kìm không được bị vụt hóa thành một luồng sáng hướng phía sau bay ngược ra, tuy hắn dốc sức muốn cố gắng dừng lại. Nhưng một chiêu cuồng bạo nhất này, lại quật hoàn mỹ ở trên người hắn, có lực lượng quá mạnh mẽ. Hắn bị vụt hướng phía sau bay ngược ra khỏi phạm vi ánh sáng đỏ, thậm chí va chạm ở trên vách của lòng núi, làm vỡ nát vô số tầng băng, lúc này mới đứng vững thân hình. Sắc mặt hắn khó coi nhìn Đông Bá Tuyết Ưng trên vòng tròn màu máu xa xa, tuy hắn vẫn không mất một cọng lông, nhưng hắn lại rất rõ, hắn đã thua. Bị đánh ra khỏi phạm vi của huyết hỏa chi môn, đó là thua. Thương pháp không tệ, một thương này đã vượt qua cảnh giới giới thần tam trọng thiên. Chỉ luận lợi dụng quy tắc ảo diệu, đã có hương vị giới thần tứ trọng thiên. Nữ tử cao gầy kia mỉm cười khen, là một thương rất lợi hại, xào ô đệ đệ thua không oan. Nữ tử xinh đẹp kia cũng nói, một giới thần tam trọng thiên có thể có thực lực như thế, quả thực có tư cách mở ra huyết hỏa chi môn. Nữ tử cao gầy tiếp tục nói, người tu hành tới từ bên ngoài, người đã thông qua khảo nghiệm sàng chọn, coi như là tân khách của Hồ Tâm Đảo ta. Đây là món quà thông qua khảo nghiệm sàng chọn của ngươi. Nói xong nữ tử cao gầy khẽ lật tay lấy ra một khối phù bài màu máu. Trên phù bài màu máu chỉ có một chữ phù kỳ dị. Tuy chưa bao giờ gặp chữ phù cùng loại, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại nháy mắt đã hiểu mặc. Mặc. Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, một cái phù bài màu máu đó đã bay đến bên người Đông Bá Tuyết Ưng. Phù bài này không biết có tác dụng gì. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Có chút tác dụng. Nữ tử cao gầy lạnh nhạt nói, ngươi chỉ là thông qua sàng chọn, phần thưởng sẽ không quá cao. Chờ mở ra huyết hỏa chi môn có thể vượt qua càng nhiều nguy hiểm hơn, bảo vật mới càng nhiều. Bên cạnh, xào ô nhỏ gầy hừ nhẹ nói, đối với ngươi mà nói, nay trở thành tân khách của Hồ Tâm Đảo ta, mới là phần thưởng lớn nhất đối với ngươi. Thành tân khách, như vậy sẽ không tính là kẻ xâm nhập tới từ bên ngoài, sẽ không lọt vào chúng ta công kích. Ở khu vực bình thường ngươi có thể tùy ý hành tẩu. Chỉ có trọng địa của Hồ Tâm Đảo ta, mới cấm ngươi tự tiện xông vào. Ở khu vực bình thường tùy ý hành tẩu. Đông Bá Tuyết Ưng mừng rỡ. Thân phận tân khách, thế mà còn có chỗ tốt như vậy. Quá tốt rồi. Đây quả thật là phần thưởng phi thường thực dụng, đối với mình mà nói, nguy hiểm không đâu không có quả thật là đau đầu nhất. Bỗng vòng tròn màu máu dưới chân Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu chậm rãi tách ra, bắt đầu hướng hai bên dần dần rút lui, lộ ra một thông đạo khủng bố. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy sự sợ hãi phát ra từ trong xương tủy, vội bay lên cao cao nhìn phía dưới. Phía dưới mơ hồ có lực hút, đang hấp dẫn Đông Bá Tuyết Ưng. Chương 765 vòng tròn màu máu sau khi tách ra lộ ra thông đạo, là một mảng hư không vặn vẹo, nhưng trong hư không vặn vẹo này có 18 đường vân màu máu, mỗi một đường vân màu máu đều như có vô số sinh mệnh đang chu lên. Chỉ cần mắt nhìn, Đông Bá Tuyết Ưng đã từ đáy lòng kìm không được sinh ra sự sợ hãi, không thể hít thở. Hắn cũng có một loại cảm giác muốn bái lạy. cho dù đối mặt sư tôn thần đế bệ hạ, cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Nhưng một thông đạo này, khiến Đông Bá Tuyết Ưng sinh ra cảm giác sợ hãi như thế. Dừng dừng dừng. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, ta từ bỏ, ta từ bỏ. Từ bỏ. Nữ tử cao gầy kia sửng sốt, người không xông vào huyết hỏa chi môn. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, huyết hỏa chi môn nguy hiểm tầng tầng, hẳn là không bắt buộc phải xông vào chứ, có thể từ bỏ chứ. Ừm. Nữ tử cao gầy gật đầu. Lập tức nàng vung tay, vòng tròn màu máu lại chậm rãi khép lại, đem thông đạo hư không khủng bố kia phong bế. Ngươi thật đúng là đủ thông minh. Ngươi chút thực lực ấy đi vào quả thực có thể chết bất cứ lúc nào. Nữ tử cao gầy nói, nhưng chờ ngươi về sau thực lực mạnh hơn, cũng có thể tiếp tục đến xông vào. Nhất định nhất định. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng lại không dám sơ ý. Đây chính là chủ nhân Hồ Tâm Đảo chuyên môn xây dựng dùng để ứng phó người từ ngoài đến. Chỉ cần vì mặt mũi Hồ Tâm Đảo, chỉ sợ bên trong đều sẽ cực độ nguy hiểm. Mình thông qua sàng chọn cũng rất cố sức rồi, còn đi vào tìm chết. Vẫn là chờ tương lai thực lực cường đại hơn rồi nói sau. Ta nay xem như tân khách Hồ Tâm Đảo, ở khu vực bình thường cũng sẽ không lọt vào công kích. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Ừm. Nữ tử cao gầy gật đầu nói, nhưng không thể tự tiện xông vào trọng địa. Nơi nào là trọng địa? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Yên tâm, ngươi nếu là vô tình xâm nhập, sẽ lọt vào xua đuổi. Nếu phản kháng mới sẽ đánh giết. Nữ tử cao gầy nói. Hiểu rồi. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Các vị, vậy ta đi trước một bước. Vừa muốn quay đầu đi, Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên lại dừng lại, nhìn về phía chiến sĩ áo giáp nhỏ gầy xa xa, Sào Ô huynh. Chiến sĩ áo giáp nhỏ gầy Sào Ô sửng sốt, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày nói, chuyện gì? Ngươi là giới thần tam trọng thiên. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Coi như thế. Sào Ô nhíu mày, ứng phó một tiếng. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn giao thủ với Sào Ô liền phát hiện, tuy Sào Ô đao pháp bí kỹ rất mạnh, nhưng quả thực cũng chỉ giới thần tam trọng thiên, chỉ là phòng ngự vô địch, lực lượng lớn tốc độ cực nhanh mới có thể đánh tương đương với mình. Những chiến sĩ áo giáp này, mặc kệ là quái vật giáp đen, hay là các chiến sĩ áo giáp màu máu, mỗi người đều là phòng ngự vô địch. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, nhắm chừng chính là thủ đoạn của Hồ Tâm Đảo. Hắn đồng thời nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Mà bọn quái vật giáp đen ban đầu bịt ở cửa thông đạo lòng núi thì đều rời đi, chạm vách núi bên cạnh đều thẩm thấu biến mất không thấy. Ngươi còn thành tân khách của Hồ Tâm Đảo ta. Vị đa túc thú giáp đen kia ban đầu đuổi giết Đông Bá Tuyết Ưng cũng lẩm bẩm, lập tức cũng tiến vào vách núi biến mất. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bọn quái vật giáp đen lần lượt rời đi, tâm tình không khỏi tốt hơn, quả nhiên là thật, bọn này cũng không ra tay với mình nữa. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng dọc theo thông đạo hướng phía thê tử Tĩnh Thu chạy đi với tốc độ cao. Tĩnh Thu, nói cho ta biết, nàng ở đâu? Đừng chạy loạn, ta sẽ tới. Đông Bá Tuyết Ưng vội đưa tin, đồng thời kích động lại tràn ngập lòng tin. Hắn lần đầu tiên có lòng tin mang thê tử bình an rời khỏi, thậm chí cũng có một chút lòng tin cứu ra nhạc phụ của mình. Nói thì chậm, trên thực tế Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã trải qua một trận chiến huyết hỏa chi môn mà thôi. Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu kích động vô cùng, nàng còn tưởng rằng đội ngũ lần này chỉ còn lại có một mình nàng còn sống. Ta đến đây, nàng ở đâu? Đông Bá Tuyết Ưng vội đưa tin truy hỏi. Ta vừa lấy được chân thần khí. Dư Tĩnh Thu đưa tin nói. Tốt, nàng cứ ở chỗ đó chờ ta, ta lập tức tới đây. Đông Bá Tuyết Ưng vội đưa tin, vừa rồi ta và nàng tách ra, cược một chút, có chút thu hoạch. Hiện tại ở khu vực bình thường của di tích Hồ Tâm Đảo ta sẽ không lọt vào công kích nữa. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng lấy tốc độ cực hạn tiến lên phía trước, dọc theo đường đi phi thường thông thuận, không có bất cứ quái vật giáp đen nào đến tập kích. Hắn cũng lo lắng trong khoảng thời gian này thê tử Dư Tĩnh Thu sẽ lọt vào tập kích. May mắn. Một lát sau, Đông Bá Tuyết Ưng rốt cuộc thấy được nữ tử tóc bạc đeo mặt nạ lãnh khốc vô cùng xa xa, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuyết Ưng. Dư Tĩnh Thu vội hô, trong thanh âm cũng mang theo sự vui mừng. Tĩnh Thu, ta đem nàng đưa đến bên ngoài trước. Đông Bá Tuyết Ưng nói, nàng ở ven Hồ Tâm Đảo tìm một chỗ tạm trú trước. Ồ. Dư Tĩnh Thu có chút nghi hoặc. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Vẫn đem sự việc kể chi tiết, tình huống huyết hỏa chi môn, cùng với một số chỗ tốt mình thông qua khảo nghiệm sàng chọn vân vân. Sau khi Dư Tĩnh Thu nghe xong, không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, không là kẻ xâm nhập nữa. Mà là tân khách Hồ Tâm Đảo, phen này ở Hồ Tâm Đảo an toàn hơn nhiều. Ừm. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, vốn ta cũng không có nắm chắc cứu được nhạc phụ đại nhân, nhưng hiện tại ta đã có một tia lòng tin, nhưng mặc kệ như thế nào, tất cả cái này đều là vì một kiện chân thần khí này. Chân thần khí quá mức chân quý, không thể có sơ suất, ta đem nàng đưa đến ngoài Hồ Tâm Đảo trước. Nàng ở đó đợi. Sau đó một mình ta đi tiếp ứng nhạc phụ đại nhân. Dư Tĩnh Thu nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý, từ trên lý trí nàng biết, đây mới là thích hợp nhất, nàng đi theo căn bản không có bất cứ trợ giúp gì. Vậy chúng ta đi. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, trực tiếp đem thê tử thu vào nội thế giới của mình. Nội thế giới của giới thần rất khổng lồ, cũng có rất nhiều tác dụng như tiếp dẫn linh hồn con người, đúc lại thân thể, thậm chí sau khi trở thành đại năng giả, sau khi nội thế giới hoàn toàn hoàn thiện, cũng có thể đủ tự sinh ra sinh mệnh, khiến vô số sinh mệnh tiến hành sinh sản sinh sống. Vù! Lập tức Đông Bá Tuyết Ưng lập tức bắt đầu đường trở về. Vì an toàn, hắn chuyên môn dọc theo đường cũ vừa rồi quay về. Dù sao con đường này càng thêm hẻo lánh, Cửu Dương cung chủ, Khô Thụ lão mẫu các tồn tại cũng sẽ không tiến hành phong tỏa tra xét ở loại nơi hẻo lánh này. Chương 766 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hô! Dọc theo cửa động lúc trước đi vào lao ra. Bên ngoài một mảng băng xương. Chỗ xa xa càng là tầng nước vô biên vô hạn. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, Dư Tĩnh Thu xuất hiện ở bên cạnh. Dễ dàng như vậy đã đi ra được. Dư Tĩnh Thu nhìn chung quanh không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, ta còn phiền não trên đường trở về sẽ có nguy hiểm. Lúc trước chúng ta ở đây gặp bọn Cửu Ngọc Đế Quân, chỉ là bọn họ lại đã. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, may mắn, chúng ta hiện tại cũng có nắm chắc an toàn đi ra ngoài. Đến lúc đó đưa bọn họ bảo vật kiểu huyết luyện thần binh mang về, tổn thất của bọn họ cũng có thể giảm đến thấp nhất. Đúng rồi, Tĩnh Thu, nàng trước tiên ở chung quanh tìm một chỗ ẩn cư. Vâng, Dư Tĩnh Thu gật đầu. Xuyên qua tầng nước rất tốn thời gian, một mình Dư Tĩnh Thu xuyên qua lại quá nguy hiểm, tự nhiên tạm thời ở ngay bên ngoài hòn đảo tìm một nơi an toàn. Rất nhanh, ở sâu trong một chỗ núi cao, Dư Tĩnh Thu phất tay dùng giới thần lực ngưng tụ sinh ra một căn phòng băng, hơn nữa chung quanh cũng ngăn cách tất cả quy tắc tra xét. Toàn bộ hồ tâm đảo vô cùng khổng lồ, ở hồ tâm đảo đại năng giả, giới thần tứ trọng thiên cộng lại cũng mới một chút như vậy, khả năng có ai đi ngang qua nơi này là không lớn. Mặc dù đi ngang qua, lại không thể buông xuống giới thần lĩnh vực, ta nơi này lại ngăn cách tất cả quy tắc tra xét, căn bản không phát hiện được ta chỗ này. Dư Tĩnh Thu có chút tự tin. Được. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, cũng đem bảo vật bọn Cửu Ngọc Đế Quân lưu lại cùng với kiếp diệt thạch tinh đặt ở chỗ thê tử, về phần Xích Vân Thương, phù bài chữ mặc các vật phẩm vẫn mang theo bên người. Xích Vân Thương trợ giúp to lớn đối với thực lực của mình, phù bài chữ mặc chính là thông qua khảo nghiệm sàng chọn thưởng. Ở Hồ Tâm Đảo nói không chừng còn có tác dụng. Vậy ta đi qua trước. Đông Bá Tuyết Ưng nói, nàng nhanh chóng liên hệ phụ thân nàng, bảo ông hội hợp với ta. Vâng. Dư Tĩnh Thu có chút lo lắng, chàng cũng cẩn thận một chút. Cửu Dương cung chủ, Khô Thụ Mỗ Mỗ năm người bọn họ nhất định cũng mượn dùng phương pháp nhân quả đang truy tung cha ta cũng bằng vào phương pháp nhân quả cố gắng giữ khoảng cách với bọn họ. Chàng nếu hội hợp với phụ thân, một khi trở về, sợ cũng có nguy hiểm. Không có việc gì, dù sao bảo vật quan trọng đều để lại đây. Đông Bá Tuyết Ưng cười. Năm vị bọn Cửu Dương cung chủ, hoặc là đại năng giả, hoặc chính là giới thần tứ trọng thiên sánh với đại năng giả. Mà Tuyết Quốc chủ, cũng địch nổi đại năng giả. Mỗi người bọn họ đều rất tinh thông ở trên nhân quả. Theo nhân quả, có thể đủ xác định đại khái phương vị của nhau. Đây cũng là nguyên nhân bọn Cửu Dương cung chủ rất khó đuổi bắt được Ma Tuyết Quốc chủ, bởi vì Ma Tuyết Quốc chủ biết bọn họ đang tới gần, cho nên cứ chui vào bên trong. Hơn nữa huyệt động ngã rẽ bên trong phương hướng bất định, rõ ràng có thể xác định Ma Tuyết Quốc chủ ngay tại phương hướng nào đó, nhưng dọc theo thông đạo huyệt động, lại không ngừng lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Ta đi trước. Đông Bá Tuyết Ưng cười cười, lập tức lại nhanh chóng đi xa. Dư Tĩnh Thu nhìn xa xa, tóc dài màu bạc bay bay, trong lòng yên lặng chờ đợi. Chờ đợi một lần này có thể thành công. Trượng phu có thể mang theo phụ thân thành công đi ra ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Lão giả trường bào màu đen râu tóc bạc đang tùy ý ngồi ở trên một tảng đá lớn nhô lên khỏi khối băng, mượn dùng nhân quả cảm ứng, hắn có thể cảm ứng được ở trong hư vô có các sợi dây nhân quả nối liền phương hướng khác nhau, trong đó có một sợi nhân quả tương đối to đang kéo dài hướng một khu vực xa xa ngoài 1 tỷ dặm, chỉ là một khu vực đó một mảng hỗn độn, không thể cảm ứng tỉ mỉ nữa. Mà Tuyết Quốc chủ rất rõ, sở dĩ một mảng hỗn độn là vì một khu vực đó ngăn cách tất cả quy tắc tra xét. Hừ hừ, muốn đuổi theo ta. Ta tu hành nhiều năm, cũng tinh thông phép nhân quả, bố cục trong hồ tâm đảo lại huyền diệu dị thường, muốn đuổi kịp ta. Mà Tuyết Quốc chủ cười lạnh, lập tức nhìn quanh, chung quanh là một lòng núi trống rỗng, trên vách đá của lòng núi tổng cộng có 8 huyệt động đi thông phương hướng khác nhau. Mà Tuyết Quốc chủ lộ ra một nụ cười, Ma Tuyết ta, còn chưa từng vào hồ tâm đảo sâu như vậy. Trong tình báo tin tức hắn có được cũng không có một chút ghi chép nào, bởi vì vào quá sâu, loại địa phương này chỉ sợ đều là tam tổ loại cấp độ kia, loại chân thần chúa tể kia mới dám xâm nhập, mà Tuyết Quốc chủ cũng là chạy trốn cho nên không quan tâm, điên cuồng truy loạn. Phụ thân, Dư Tĩnh Thu đưa tin, mà Tuyết Quốc chủ nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng, hắn vui vẻ nhất chính là con gái lớn của mình thế mà chuyển thế đầu thai thành công, thức tỉnh ký ức còn thành giới thần tứ trọng thiên. Điều này làm Ma Tuyết Quốc chủ vô cùng vui mừng. cho dù chết, hắn cũng không tiếc. Càng làm hắn vui vẻ hơn là, con gái hắn kiếp trước căn bản chướng mắt nam nhân, sau khi chuyển thế đầu thai thế mà lúc chưa thành thần đã gả cho một tiểu gia hỏa trẻ tuổi thế giới phàm nhân của vật chất giới. Hơn nữa tiểu gia hỏa trẻ tuổi này thiên phú cực cao, trực tiếp được huyết nhận thần đế thu làm thân truyền. Hắn vui vẻ, sảng khoái, cảm thấy cho dù chết, cũng không có gì phải lo lắng. Hơn nữa ma tuyết quốc chủ hắn là thật sự sống quá lâu rồi, tự nhiên đã sớm nhìn thoáng ra, cho nên mới ở lúc cuối cùng tiến vào di tích hồ tâm đảo liều mạng một phen, vì một kiện chân thần khí, dù trở mặt với bọn cửu dương cung chủ cũng không tiếc. Chỉ cần có thể đem một kiện chân thần khí này cho con gái, vậy thì quá hoàn mỹ, có chân thần khí, hy vọng thành đại năng giả của con gái mình sẽ gia tăng rất nhiều, hơn nữa nó còn có một trượng phu rất lợi hại, tin tưởng tương lai nhất định có thể vượt qua kẻ làm phụ thân là hắn, thật sự siêu thoát, trở thành đại năng giả. Con gái ngoan, có chuyện gì? Ma tuyết quốc chủ tâm tình thoải mái đưa tin nói chuyện phiếm với con gái. Phụ thân, con đã lấy được chân thần khí, nay an toàn đợi ở ngoài hồ tâm đảo. Dư Tĩnh Thu đưa tin nói. Ma tuyết quốc chủ nhất thời vừa mừng vừa sợ. Thế mà thành công. Tuyết ưng chẳng đang ở trong hồ tâm đảo, muốn tiếp ứng phụ thân. Cha đem vị trí đại khái nói cho con biết, để con nói cho tuyết ưng. Dư Tĩnh Thu nói. Nó tới tiếp ứng ta. Ma tuyết quốc chủ nhíu mày, lập tức đưa tin nói, con gái ngoan, đừng tốn sức nữa. Ta nay ở chỗ cực sâu của hồ tâm đảo, quá nguy hiểm đối với đông bá tuyết ưng. Hai đứa nhỏ bọn con cũng đừng vật lộn nữa, mang theo trượng phu con nhanh chóng rời khỏi đi. Chương 767 phụ thân, con và tuyết ưng đã đến đây, thì chưa từng để ý nguy hiểm. Huống chi hai bọn con cũng chỉ là một phân thân mà thôi, cha đừng lo bọn con. Dư Tĩnh Thu đưa tin nói, hơn nữa bọn con còn phát hiện một chỗ, gọi là huyết hỏa chi môn. Dư Tĩnh Thu cẩn thận giới thiệu một lần, điều này cũng là đông bá tuyết ưng cho phép. Nhạc phụ của mình cũng không có gì cần giấu giếm. Thông qua sàng chọn, ở khu vực bình thường sẽ không sẽ lọt vào công kích, vô tình xâm nhập trọng địa, cũng chỉ là đuổi trước. Phản kháng mới sẽ lọt vào đánh chết. Ma tuyết quốc chủ cả kinh, lập tức hiểu thân phận tân khách này quan trọng cỡ nào. Tốt. Trong lòng ma tuyết quốc chủ cũng dâng lên khát vọng sống. Có con rể giúp, mình có lẽ thật sự có thể chạy thoát, còn có thể chuyển thế đầu thai đi liều một phen. Con gái, ta vào hồ tâm đảo quá sâu, chỉ có thể thông qua nhân quả cảm ứng xác định đại khái vị trí của ta. Hơn nữa ta lúc chạy trốn còn tiến vào một số nơi cực nguy hiểm, cửu tử nhất sinh mới chạy trốn tới đây. Đường ta đến, tuyết ưng hắn cũng không thể dọc theo tuyến đường tương tự tới đây. Ma tuyết quốc chủ đưa tin nói, chủ yếu là ngay từ đầu bọn cửu dương cung chủ đuổi quá rát, ma tuyết quốc chủ mới nơi nào nguy hiểm thì lao hướng nơi đó, cửu dương quốc chủ bọn họ cũng không dám đi cược mạng. Phụ thân, người đem vị trí nói cho con biết trước. Dư Tĩnh Thu đưa tin nói, hô, đi xuyên qua trong hồ tâm đảo, khắp nơi chung quanh đều bị đông lại, nhiều tầng băng bao trùm, đông bá tuyết ưng lại rất nhẹ nhàng, bởi vì không lọt vào bất cứ cuộc tập kích nào. Loại cảm giác này thật thống khoái. Đông bá tuyết ưng lộ ra nụ cười. Một lần trước mình nơm nớp lo sợ trải qua từng trận đánh, nếu không có cửu ngọc đế quân, mình và Tĩnh Thu sợ cũng không đến được nơi giấu chân thần khí. Đó đã là ma tuyết quốc chủ cố ý đặt ở khu vực tương đối an toàn. Đông bá tuyết ưng nhận được bản đồ thê tử chuyển đến. Vào sâu như vậy, đông bá tuyết ưng nhíu mày. Ma tuyết quốc chủ, khoảng cách đường thẳng với rìa ngoại vi của hồ tâm đảo vượt qua 200 tỷ dặm. Đây là thuần túy khoảng cách đường thẳng mà hồ tâm đảo bố cục huyền diệu, trên thực tế phải đi vòng rất xa. Từ từ rồi đến đi. Bởi vì bản thân rất an toàn, đông bá tuyết ưng hoàn toàn có thể dùng phương pháp đơn giản nhất không ngừng hướng vị trí ma tuyết quốc chủ tới gần. Một cái thông đạo đi không thông thì đổi một con đường. Thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Khoảng cách đông bá tuyết ưng lần này xâm nhập là không chỉ gấp trăm lần lúc bản thân lần đầu tiến vào, lại chưa xảy ra một lần chiến đấu. Thật kỳ lạ. Đông bá tuyết ưng nhìn phía trước, cuối thông đạo này là một cái lốc xoáy không gian. Đông bá tuyết ưng không có nắm chắc cũng không dám chui lung tung, ai cũng không biết tiến vào đi sẽ bị dịch chuyển đến đâu. Hiển nhiên đây là một loại thông đạo không gian, khẳng định đi thông nơi nào đó. Quay đầu. Đông bá tuyết ưng không chút do dự xoay người quay về, dọc theo một ngã rẽ lúc trước phát hiện tiếp tục tiến lên. Bên trong hồ tâm đảo quá khổng lồ, giới thần tứ trọng thiên, đại năng giả thần giới thâm uyên tới đây lại rất rất thưa thớt. Đông bá tuyết ưng chưa đụng phải một ai, nhưng đi ngang qua nhiều nơi như vậy, hắn cũng ghi chép bản đồ phi thường chi tiết. Đảo mắt đã qua đi một tháng, đông bá tuyết ưng mặc dù thường xuyên đi đường vòng, bởi vì hắn luôn lấy tốc độ cao phi hành tiến lên, một số nơi đặc thù nhìn như nguy hiểm hắn đều né tránh, cho nên luôn tiến lên ở khu vực bình thường, chưa lọt vào bất cứ phiền toái nào. Một tháng thời gian, khoảng cách của hắn cùng ma tuyết quốc chủ cũng thu nhỏ lại đến 50 tỷ dặm. Hô! Trong thông đạo hoàn toàn tối đen, đông bá tuyết ưng đang phi hành tốc độ cao. Trong thông đạo mặc dù có tầng băng thật dày, nhưng xuyên thấu qua tầng băng có thể nhìn thấy chất liệu màu đen sâu trong tầng băng. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay, ánh sáng màu trắng bắn ra, nổ tung mảng lớn tầng băng, lộ ra vách hành lang màu đen u ám, trên vách hành lang màu đen còn có đường vân đơn giản mộc mạc, lại có ý nhị kỳ dị. Càng là xâm nhập Hồ Tâm Đảo, có thể nhìn thấy một số kiến trúc. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nay những kiến trúc này đều bị đóng băng. Đó là cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía tầng băng phía sau vừa mới đi ngang qua. Trong tầng băng thật dày, một bóng người như ẩn như hiện, khoanh chân ngồi ở nơi đó. Không có áo giáp. Khoanh chân ngồi. Đông Bá Tuyết Ưng đứng trên không xuyên thấu qua tầng băng cẩn thận quan sát. Tầng băng rất dày, đây là một nam tử mặc áo bào cho, ngồi khoanh chân, lại bị hoàn toàn đóng băng. Ta hơn một tháng, cũng coi như xâm nhập Hồ Tâm Đảo, từng gặp rất nhiều, nhưng những bức tượng băng đó, mỗi người đều mặc áo giáp. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đây là kẻ đầu tiên không mặc áo giáp. Đông Bá Tuyết Ưng có một loại xúc động muốn nghiên cứu một chút. Mặc kệ nó. Cho dù nam tử áo bào cho này thật sự là nhân vật lợi hại nào đó trong Hồ Tâm Đảo, ta trong lúc vô ý quấy rầy thân phận tân khách của ta, hắn hẳn là cũng sẽ không trực tiếp đánh giết ta. Đông Bá Tuyết Ưng vừa nghĩ xong, lập tức vung tay lên, vô số mũi nhọn màu trắng từ đầu ngón tay bay ra, trực tiếp đánh vỡ tầng băng xé rách tầng băng, ào ào, từng mảng lớn tầng băng sụp đổ. Tầng băng dày khoảng trên 100 mét bị hoàn toàn xé nát, thái hạo lực phi thường khéo léo chưa thương tổn đến nam tử áo bào cho một chút nào, đã đem tầng băng chung quanh hắn hoàn toàn chấn vỡ, lộ ra bộ dáng nam tử áo bào cho. Hắn khoanh chân ngồi, không còn bất cứ khí tức gì. Đã chết. Đông Bá Tuyết Ưng vừa cảm ứng liền lập tức xác định, bản tôn thần tâm cũng không còn. Đông Bá Tuyết Ưng thao túng một tia thái hạo lực thẩm thấu vào trong cơ thể thi thể nam tử áo bào cho này, quả thực trống rỗng, nhưng thi thể này lại khiến Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm biến sắc, bởi vì ở lúc thái hạo lực theo lỗ mũi chui vào, lại đã phát hiện cơ nhục gân cốt thậm chí tạng phủ khí quan thi thể này đều cường đại khủng bố. Tuyệt đối là đại năng giả, hơn nữa là đại năng giả đem thân thể tu hành đến cảnh giới cực cao. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng hắn là ai? Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát, nhìn từ khí tức thân thể hắn, hẳn là đại năng giả thần giới, mà không phải hắc ám thâm uyên. Mà đại năng giả trong lịch sử thần giới ta, bao gồm đã chết, ta hẳn là đều biết. Nhưng, ta lại không biết hắn. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày cẩn thận quan sát vị nam tử áo bào cho trước mắt này, một đại năng giả xa lạ, đại năng giả trong lịch sử cũng chưa từng ghi lại. Chương 768 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nhưng lịch sử thần giới ghi lại cũng không đầy đủ, như chủ nhân Hồ Tâm Đảo, cũng không có ghi chép. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm đoán. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng dừng ở trên cổ tay nam tử áo bào cho, trên cổ tay kia có một cái vòng tay màu đỏ rực, lập tức vẫy tay một cái. Vòng tay màu đỏ rực đó liền nhanh chóng bóc ra bay qua, đây là một món bảo vật duy nhất trên thân thi thể nam tử áo bào cho trừ áo bào. Đông Bá Tuyết Ưng hắn còn chưa đến mức đi lột quần áo người tu hành đã chết, mặc dù quần áo đó là giới thần giai cực phẩm. Vòng tay màu đỏ rực là bảo vật chữ vật, còn là một món giới thần khí đặc thù có thể dùng để chiến đấu. Có ý tứ, tuy là giới thần khí, nhưng uy lực tựa như rất lớn. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm biến sắc. Lúc hắn luyện hóa vòng tay màu đỏ rực, lập tức phát hiện pháp trận cổ xưa trong vòng tay, pháp trận mênh mông đó u ám khó dò, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút tim đập nhanh. Trong pháp trận lại có một mảng thời không cố định, đây là một binh khí có thể đem kẻ địch phong tổn vào thời không, chỉ cần kích phát binh khí này, có thể đem kẻ địch thu vào trong thời không này. Ảo diệu trong binh khí này, ai luyện chế? Ta cảm giác động thiên bảo vật Hồng Thạch Sơn cũng có chút không bằng nó. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, hơn nữa thi thể nam tử áo bào cho này, ta thế mà không phân biệt ra thân phận hắn. Thôi, không nghĩ ra, chỉ có thể tạm thời đặt ở một bên. Mặc kệ như thế nào, nam tử áo bào cho thần bí này đã sớm chết không biết bao lâu rồi, hơn nữa còn là ở chỗ cực sâu của Hồ Tâm Đảo. Trong này còn chút vật phẩm, có lẽ từ những vật phẩm này, có thể phát hiện thân phận hắn. Đông Bá Tuyết Ưng thẩm thấu ý thức. Thời không trong vòng tay là chia làm gần 100 tầng, một tầng thời không trong đó là để vật phẩm. Đông Bá Tuyết Ưng từ trong vòng tay lấy ra 4 vật phẩm, cũng là tương đối đặc thù trong vòng tay, cái khác đều là vật thông thường như thần tinh. 4 vật phẩm, phân biệt là một cây rìu, một tàn phiến sắc bén, một cây roi dài màu đen cùng với một quyển sách màu vàng. Rìu cùng một cây roi dài này, đều là binh khí giới thần giai cực phẩm, hơn nữa thủ pháp luyện chế đều rất tương tự. Đông Bá Tuyết Ưng thoáng kiểm tra thực hư liền phát hiện, thần văn của rìu cùng cây roi dài đều cực cổ xưa đặc thù, ở trước khi đến Hồ Tâm Đảo mình cũng chưa từng thấy loại phong cách này. Nói nghiêm khắc là binh khí tương tự với vòng tay đỏ rực, cũng có một chút ý nhị thời không? Rìu, cây roi dài, vòng tay đỏ rực, người luyện chế chúng nó, khẳng định phi thường tinh thông thời không, mà toàn bộ thần giới thâm uyên tinh thông thời không nhất, chính là thời không đảo chủ. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận nghĩ, nhưng vẫn đoán không ra thân phận thi thể nam tử áo bào cho này, giống như là bỗng dưng toát ra một vị đại năng giả. Tùy tay lại cầm lấy một khối tàn phiến sắc bén. Sở tàn phiến. Tàn phiến là màu đỏ sậm, bên trên có hoa văn phong cách cổ xưa, tản ra khí tức bình tĩnh tràn trề, làm lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng không kìm được trở nên bình tĩnh. Không phải vật phàm, chỉ là nhìn không ra có tác dụng gì, hơn nữa chỉ là tàn phiến, chẳng lẽ là tàn phiến của chân thần khí nào đó. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm đoán, lập tức đặt ở một bên, nhìn về phía một vật phẩm cuối cùng. Đông Bá Tuyết Ưng cầm quyển sách màu vàng thật dày này, lật xem, bên trên có rất nhiều chữ viết cổ xưa, ý thức thoáng cảm ứng. Oành lượng lớn tin tức ùa vào trong đầu. Ta, Trần Vân Tôn giả. Vòng tay đỏ rực, rìu, cây roi dài, đều là binh khí ta tự luyện chế, chỉ tiếc tài liệu có hạn, chỉ là giới thần khí. Mà tàn phiến kia, là ta ngẫu nhiên đạt được, đến nay chưa phát hiện tác dụng. Những cái này xem như quà ta tặng cho người tới sau. Trần Vân ta cũng là khổ tu thời gian dài, bảo vật cực ít, mong thông cảm. Tặng kèm những cái này, chỉ là có một chuyện muốn nhờ. Nếu người tới sau ngươi tương lai có thể gặp Thanh Nguyên Tôn giả, xin đem một lá thư đưa cho hắn. Nếu không gặp được, vậy thì thôi. Thanh Nguyên, việc ngươi cầu ta, ta đã làm thỏa đáng. Chỉ tiếc ta vẫn coi thường Hồ Tâm đảo nguy hiểm, vô duyên gặp ngươi một lần nữa. Rất tiếc. Chỉ nói mấy câu. Sau đó là trận đồ phi thường phức tạp, từng bức trận đồ, 325 phần trận đồ, mỗi một phần đều cực kỳ cao thâm. Đông Bá Tuyết Ưng cầm quyển sách, trầm mặc. Hắn có thể cảm giác được ý tiếc nuối trong lời nhắn lại của vị nam tử đã chết này. Đây là lời nhắn lại khi chết. Trần Vân Tôn giả, Thanh Nguyên Tôn giả, chẳng lẽ là tồn tại cấp tôn giả? Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ. Hắn lúc cùng một chỗ với bọn Cửu Ngọc Đế Quân, cũng biết đại năng giả lại được gọi là chân thần, nhưng đại khái chia làm ba cấp độ, chân thần bình thường, chân thần tôn giả, chân thần chúa tể. Như sư tôn mình, thời không đảo chủ mấy người bọn họ đều là tồn tại cấp chúa tể. Cấp tôn giả, ở toàn bộ thần giới Thâm Uyên cũng không tính là nhiều, nhưng vì sao ta cũng chưa từng nghe về hai người họ? Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, hơn nữa Trần Vân Tôn giả này chẳng lẽ không có phương pháp đưa tin? Ở trước khi chết, ngược lại là kèm theo nhắn lại ở trên quyển sách. Bình thường trao đổi đều là phương pháp đưa tin, thậm chí trực tiếp thông qua nhân quả, cách vô số thế giới tiến hành truyền âm trao đổi. Như nhắn lại ở trên quyển sách là một sự kiện rất kỳ lạ, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nghiên cứu một lát, liền đem những cái này đều thu lại. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thi thể nam tử áo bào cho trước mặt khoanh chân ngồi sắc mặt an tường, lập tức duỗi tay ra, thiên địa lực nhanh chóng hội tụ ngưng tụ thành đất đá. Đất đá đem thi thể nam tử áo bào cho hoàn toàn bao phủ. Đã chết rồi, vậy mồ yên mà đẹp đi. Cường giả như vậy, hẳn là có phân thân, nhưng lại là chết ở nơi này, thậm chí còn nhắn lại, hẳn là thật sự bản tôn phân thân diệt hết. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nấm mồ trước mắt, thầm nhủ, Hồ Tâm Đảo không hổ là di tích cổ xưa số 1 số 2 toàn bộ thần giới Thâm Uyên, trình độ nguy hiểm vượt xa tưởng tượng, sợ là có một số phương pháp diệt sát phân thân cùng bản tôn. Như huyết nhận thần đế, cũng có thể lúc diệt sát đại năng giả, lợi dụng nhân quả, đem công kích truyền đến trên một thân thể khác của đại năng giả ở xa xôi, trực tiếp diệt sát, cũng chỉ ẩn thân ở vật chất giới. Quy tắc vật chất giới chính là bảo hộ che chở sinh linh bản thổ, càng là lực lượng cường giả càng lọt vào ngăn cản thậm chí bài xích. Mạnh như chúa tể, mặc dù mượn dùng lập thể ước buông xuống công kích, cũng chỉ có thể đánh giết giới thần tam trọng thiên. Nếu không có thể ước, càng chỉ có thể đánh chết nhị trọng thiên. Phải biết ở thần giới Thâm Uyên, bọn huyết nhận thần đế, dù giết đại năng giả bình thường cũng dễ dàng, có thể thấy được quy tắc của bản thân vật chất giới cường đại. Chương 769 Di tích Hồ Tâm Đảo nguy hiểm, chỉ sợ còn ở trên sư tôn ta bọn họ, ta cũng không thể sơ ý. Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ, lòng mang kính sợ, vật chất giới bảo hộ, cũng không phải là không gì không làm được. Là vì lúc nhìn thấy thi thể Thiên Vân Đế Quân, thấy được trên trăm triệu vẫn thạch cấu thành pháp trận khổng lồ, một pháp trận khổng lồ đó cho Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác không thua gì quy tắc vật chất giới. Cho nên khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác, quy tắc vật chất giới bảo hộ, cũng không phải tuyệt đối. May mắn, ta là tân khách của Hồ Tâm Đảo. Chỉ cần không phải cố ý tìm chết, sẽ không xui xẻo như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nấm mồ. Vô duyên gặp lại ngươi một lần, thật tiếc. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng lặng lẽ lẩm bẩm, cũng không biết hai vị tôn giả này là đạo lữ, hay là người thân. Đường tu hành vốn không dễ gì, xông vào di tích có thể có chỗ tốt, nhưng cũng có nguy hiểm. Đông Bá Tuyết Ưng thở dài. Một tồn tại cấp tôn giả nghi là chân thần, cứ như vậy chết ở đây. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục tiến lên. Theo khoảng cách với Ma Tuyết Quốc chủ càng lúc càng gần, Đông Bá Tuyết Ưng cũng bắt đầu thông qua thê tử Dư Tĩnh Thu liên hệ với Ma Tuyết Quốc chủ. Ma Tuyết Quốc chủ cũng không phải luôn ở lại tại chỗ, hắn cũng cần tránh né đuổi giết, cho nên cũng luôn luôn di động. Nhưng bởi vì ở chỗ cực sâu, rất nhiều nguy hiểm, cho nên hiện tại khoảng cách bọn họ di động vẫn cực ít. 30 tỷ dặm, 10 tỷ dặm, 5 tỷ dặm, một tỷ dặm. Khoảng cách của hai bên càng ngày càng gần. Ta đi lầm đường, đây là đường cụt. Mình biết rõ khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng chung quanh có rất nhiều trở ngại, kéo dài hồi lâu. Không vội không vội. Mà Tuyết Quốc chủ đang đứng ở trên một quảng trường trống trải, toàn bộ quảng trường đều bị đóng băng, hắn nhìn xa xa chờ đợi, đồng thời cũng thời khắc cảm ứng khoảng cách mấy người bọn Cửu Dương cung chủ. Hắn tránh né bọn Cửu Dương cung chủ, đồng thời cố ý tới gần Đông Bá Tuyết Ưng. Phù. Mắt Ma Tuyết Quốc chủ sáng lên, hắn thấy được xa xa một luồng sáng lướt qua không gian, sau đó liền đáp xuống trên quảng trường, chính là thanh niên trẻ tuổi đồ đen trên người cũng có một chút băng xương. Ma Tuyết Quốc chủ vuốt bộ râu lớn trắng như tuyết của mình, không khỏi nhếch miệng cười lên. Lúc trước hắn chính là nhìn Đông Bá Tuyết Ưng tham gia Vạn Hoa Yến, chỉ là khi đó Đông Bá Tuyết Ưng còn chỉ là một gã thần cấp, hiện tại lại đã có được chiến lực giới thần tứ trọng thiên. Con rể ngoan. Ma Tuyết Quốc chủ cười hô, thanh âm hùng hồn, quanh quẩn ở trên quảng trường chung quanh, rất vui vẻ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lập tức hành lễ, Tuyết Ưng bái kiến nhạc phụ đại nhân. Ma Tuyết Quốc chủ càng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng càng thích, mạng hắn không còn dài nữa, có thể nhìn thấy có con rể như vậy có thể nào không vui. Tuyết Ưng. Ma Tuyết Quốc chủ cười ha ha, lúc trước ở An Hải Phủ Thành, ta đã biết ngươi là con rể của ta. Khi đó ta tuy cũng cao hứng con gái đầu thai chuyển thế thành công, cao hứng đứa con gái lớn khiến ta phiền lòng đó cuối cùng có người lấy rồi. Nhưng chỉ là một tiểu tử thần cấp, ta vẫn có chút bất mãn. Nhưng xem ngươi lúc ấy tiềm lực cũng không tệ, coi như không có trở ngại, cũng không để ý nữa, dù sao chuyện của con gái cũng không phải ta có thể quyết định. Ma Tuyết Quốc chủ cười tủm tỉm nói. Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ nói. Nhạc phụ đại nhân, ngài và Tĩnh Thu đều giấu con lúc ấy còn buồn bực, Ma Tuyết Quốc chủ thế mà coi trọng con như thế. Ha ha, Ma Tuyết Quốc chủ cười to lên, lập tức nói, Tuyết Ưng, nay chúng ta ở sâu trong hồ tâm đảo, nguy hiểm trùng trùng, mấy người bọn Cửu Dương cung chủ muốn bắt được ta rất khó. Nhưng một khi chúng ta quay về, càng đi ra ngoài, khu vực bên ngoài nguy hiểm cũng càng ngày càng thấp, đối với bọn Cửu Dương cung chủ càng không đáng nhắc tới. Mấy người bọn họ liên hợp vây chặn ta. Hơn nữa còn có chút phân thân thuật, muốn ở trong bọn họ vây chặn chạy thoát, hy vọng rất thấp. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, nhạc phụ đại nhân, con và Tĩnh Thu cũng đều nghĩ kỹ rồi, hy vọng thấp nữa cũng phải liều một phen. Nếu một mực ở lại chỗ cực sâu của hồ tâm đảo, thời gian dài, sợ chỉ là chờ chết mà thôi. Chỉ có chạy đi, rời khỏi phạm vi quy tắc của di tích hồ tâm đảo, nhạc phụ mới có thể đầu thai. Tĩnh Thu nàng có thể đầu thai chuyển thế thành công, nhạc phụ đại nhân cũng hoàn toàn có hy vọng đầu thai chuyển thế thành công. Ma Tuyết Quốc chủ gật đầu cười, ta hiểu, ngươi cũng không cần nói quá nhiều, quả thực có chút hy vọng thành công. Nhưng con gái thành công, không có nghĩa là ta cũng có thể làm được. Hy vọng chung quy khá thấp. Hiện tại ngươi và ta cùng nhau xông ra. Chỉ sợ trốn không thoát, thân phận của ngươi cũng bị bọn Cửu Dương cung chủ phát hiện, bởi vậy kết thù hận. Con cũng không sợ, nhạc phụ đại nhân ngài còn sợ cái này sợ cái kia. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ma Tuyết Quốc chủ ngẩn ra, lập tức gật đầu, được, vậy phiền toái Tuyết Ưng ngươi rồi. Hắn cũng nghĩ đến Đông Bá Tuyết Ưng là lĩnh chủ vật chất giới, lại là thân truyền đệ tử của thần đế, những phiền toái này vẫn gánh vác được, hắn cũng không làm ra vẻ nữa. Lúc con tới đã thăm dò rõ tuyến đường, đều là tuyến đường thông thuận nhất. Đông Bá Tuyết Ưng nói, được, ngươi chỉ đường, chúng ta liều một phen. Ma Tuyết Quốc chủ nói, vù, hai người lập tức hóa thành luồng sáng phi hành tốc độ cao. Ma Tuyết Quốc chủ phóng thích lực lượng mang theo Đông Bá Tuyết Ưng, tốc độ hai người tăng lên tới 60 vạn dặm mỗi giây. Hiển nhiên vị lão gia hỏa này tu hành 5 tháng dài lâu địch nổi tồn tại đại năng giả, cũng cực sở trường ở phương diện tốc độ. Ở trong hành lang hàn băng, thanh niên lạnh nhạt khoanh tay đứng, luôn thông qua nhân quả xa xa cảm ứng phương vị của Ma Tuyết Quốc chủ. Ma Tuyết Quốc chủ cũng sử dụng bảo vật ngăn cách tất cả nhân quả tra xét, khiến cảm ứng tra xét chỉ có thể tập trung một khu vực. Khu vực đó cũng là hỗn hỗn độn độn mơ mơ hồ hồ, không thể tra xét rõ ràng bên trong. Tính sai rồi, sớm biết Ma Tuyết Quốc chủ không sợ chết như vậy, thì không nên dẫn hắn theo. Thanh niên lạnh nhạt lắc đầu. Lúc trước hắn dẫn dắt mấy đồng bạn cùng nhau xông vào. Hắn chính là người dẫn đầu đội ngũ, dù sao thực lực của hắn là một người mạnh nhất. Làm thân truyền đệ tử của thời không đảo chủ, ở thời kỳ giới thần hắn đã rất chói mắt, nay thực lực càng thêm cực sâu. Ai ngờ Ma Tuyết Quốc chủ trong đội ngũ sau khi phát hiện chân thần khí, lập tức mang theo chân thần khí chạy trốn, căn bản mặc kệ hắn thủ lĩnh đội ngũ này. Chân thần khí. Chỉ cần đạt được chân thần khí, hoàn toàn luyện hóa, ngày ngày đêm đêm dụng tâm thể hội, ta mở ra con đường của mình, hy vọng bước vào cấp tôn giả sẽ tăng thêm rất nhiều. Trong mắt thanh niên lạnh nhạt có sự không cam lòng, ai cản đường ta, giết. Hắn là thật sự lòng tràn đầy sát khí. Thanh niên lạnh nhạt Cửu Dương cung chủ bỗng quay đầu nhìn về một phương hướng, hắn đang di động tốc độ cao. Tuy Ma Tuyết Quốc chủ cố ý khống chế ngăn cách khu vực tra xét, tận lực ngụy trang, nhưng theo hắn phi hành tốc độ cao, khu vực ngăn cách tra xét chung quy vẫn di động theo. Hắn chuẩn bị làm gì? Cửu Dương cung chủ không vội vã hành động, bởi vì hắn cũng không xác định Ma Tuyết quốc chủ là muốn chạy hay là đi nơi sâu hơn. Đợi Ma Tuyết quốc chủ bay thời gian chén trà nhỏ, Cửu Dương cung chủ mới hoàn toàn xác định, ánh mắt hắn lộ ra một tia mũi nhọn lạnh lẽo, Ma Tuyết này thật đúng là hướng ra ngoài chạy trốn. Hắn cho rằng hắn thoát được. Vù. Cửu Dương cung chủ cũng động. Chương 770 đầu đường một chỗ rẽ khác. Lão thái thái chống quải trượng gỗ cũng đưa tin liên hệ với Cửu Dương cung chủ, "Được, cung chủ yên tâm, việc này giao cho lão thái bà ta nhất định hỗ trợ." Tóc bà nhanh chóng dài ra hóa thành từng cái rễ cây nâu xám, từng cái rễ cây nâu xám trực tiếp đứt gãy ra, sau đó hóa thành từng áo bào cho lão thái thái, cả thảy có 9 phân thân. Vù vù. 9 phân thân nhanh chóng dọc theo ngã rẽ bắt đầu phân tán, cũng hướng tới chặn đường. Đây là thủ đoạn thiên phú của Khô Thụ lão mẫu có được, mặc dù ở Hồ Tâm Đảo lọt vào áp chế, bà ta cũng có thể tách ra phân thân. Thủ đoạn phân thân của bà ta cũng là chỗ dựa để Cửu Dương cung chủ chóc nã Ma Tuyết quốc chủ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chuyện gì vậy? Hắn chạy thật nhanh. Dọc theo đường đi, tựa như cũng chưa giảm tốc như thế nào. Chẳng lẽ hắn không lọt vào công kích, bọn Cửu Dương cung chủ lập tức phát hiện vấn đề. Nghe lệnh ta, toàn lực ứng phó hướng bên ngoài Hồ Tâm Đảo chạy đi trước, chúng ta ở ngoại vi tiến hành chặn đường. Cửu Dương cung chủ truyền âm hạ lệnh. Ngục Long Hoàng và hắn có giao tình sinh tử, Khô Thụ lão mẫu cũng đáp ứng giúp hắn, về phần Hồng Phù nữ hoàng, Trạch Nặc quân chủ càng thêm không có gan đối nghịch với hắn. Không phải ai cũng to gan như Ma Tuyết quốc chủ. Được, rõ. Mỗi người bọn họ đã truy đuổi đến chỗ cực sâu của Hồ Tâm Đảo, nay cũng chỉ theo đường cũ quay về, tránh đi một số chặng đường oan uổng là được. Trong lúc nhất thời tốc độ mỗi người bọn họ cực nhanh. Như Cửu Dương cung chủ, Ngục Long Hoàng ở trên tốc độ càng so với Ma Tuyết quốc chủ còn nhanh hơn. Một khi bọn họ mặc kệ Ma Tuyết quốc chủ, một lòng chạy ra ngoại vi, rất nhanh đã xông lên phía trước. Phiền rồi. Đông Bá Tuyết ưng, Ma Tuyết quốc chủ cũng biết không ổn. Mặc kệ như thế nào bọn họ chung quy là cần dọc theo lối ra bên ngoài cùng đi ra ngoài. Lối ra rất nhiều, ngã rẽ rất nhiều, liều một phen đi. Đông Bá Tuyết ưng, Ma Tuyết quốc chủ cũng không có cách khác. Thời gian trôi qua. Từ sau khi hội hợp với Ma Tuyết quốc chủ, đảo mắt đã trôi qua một tháng. Bọn Đông Bá Tuyết ưng cách lối ra đã không xa, nhắm chừng trong 2-3 ngày có thể đi ra ngoài, nhưng lúc này lại càng thêm nguy hiểm, bởi vì bọn Cửu Dương cung chủ đã bắt đầu điên cuồng ở chung quanh chặn đường. Vù. Trong thông đạo huyệt động sâu thẳm, Đông Bá Tuyết ưng và Ma Tuyết quốc chủ đang hóa thành luồng sáng phi hành. Bọn chúng đang tới gần, đang từ chung quanh tới gần. Ma Tuyết quốc chủ có chút sốt ruột, phải mau mau thay đổi tuyến đường. Sửa. Đông Bá Tuyết ưng cũng nói. Hắn nay cũng không chỉ đường nữa, bởi vì bị ép chạy loạn, đã không phải đường hắn quen thuộc. Tác dụng duy nhất của hắn chính là thân phận tân khách, khiến hắn mang theo Ma Tuyết quốc chủ cũng tránh khỏi lọt vào tập kích. Thay đổi tuyến đường. Lại thay đổi tuyến đường. Sửa sửa sửa. Đuổi theo. Bọn chúng chạy không thoát. Cửu Dương cung chủ lúc này cũng đều đã liều mạng, bọn họ cảm giác được bọn Ma Tuyết quốc chủ đã sắp bị chặn đường. Ma Tuyết quốc chủ một mực liều mạng bỏ chạy. Nhưng càng bỏ chạy, bao vây chung quanh cũng không ngừng áp xúc, khiến Ma Tuyết quốc chủ càng ngày càng tuyệt vọng. Chạy không thoát đâu. Ma Tuyết quốc chủ thở dài nói, thật ra ta cũng biết, bọn Cửu Dương cung chủ toàn lực ứng phó muốn vây chặn ta muốn chạy thoát, hy vọng xa vời. Tuyết ưng, ngươi đi đi, mặc kệ ta, ngươi còn đi theo ta, chính là bị ta liên lụy. Nhạc phụ đại nhân, đừng bỏ cuộc, con còn có một biện pháp. Đông Bá Tuyết ưng nói, ngươi có biện pháp. Ma Tuyết quốc chủ kinh ngạc nhìn Đông Bá Tuyết ưng. Một đoạn thời gian phía trước Đông Bá Tuyết ưng luôn là đi theo, là mặc kệ Ma Tuyết quốc chủ lần lượt thay đổi tuyến đường. Thử đi. Đông Bá Tuyết ưng nói, nhạc phụ đại nhân, ngài cũng đừng phản kháng. Nói xong vung tay lên, đem Ma Tuyết quốc chủ thu vào trong nội thế giới của bản thân. Đông Bá Tuyết ưng lập tức một mình một người nhanh chóng hướng đường về bên cạnh cách đó không xa chạy về. Rất nhanh đã thấy được xa xa có một lốc xoáy không gian u ám. Hắn đi tới cạnh lốc xoáy không gian, khoanh chân ngồi xuống. Bọn họ đến gần rồi. Ma Tuyết quốc chủ ở trong nội thế giới, còn đang thông báo Đông Bá Tuyết ưng. Chỉ một lát sau, vù, một bóng người từ thông đạo huyệt động u ám xa xa bay tới, đi ngang qua chỗ góc này, thấy được Đông Bá Tuyết ưng khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ồ, Đông Bá Tuyết ưng, người tới chính là thanh niên lạnh lùng. Đông Bá Tuyết ưng ngẩng đầu nhìn, vội đứng dậy, ra mắt Cửu Dương cung chủ. Thanh niên lạnh nhạt khẽ gật đầu, khóe miệng còn có mỉm cười, đối với Đông Bá Tuyết ưng này hắn rất có hảo cảm. Cười nói, ta lúc trước có chút kỳ quái, Xích Hỏa lão tổ buông xuống thế giới hạ tộc chỉ là một hóa thân, lại cứu thê tử của ngươi như thế nào? Ta hỏi Xích Hỏa lão tổ, hắn nói cho ta biết, là ngươi đem linh hồn của mình dâng ra một nửa cho thê tử ngươi. Vâng. Đông Bá Tuyết ưng gật đầu. chiến tranh của hạ tộc ngươi gian nan như vậy, tin tưởng lúc chiến tranh vừa chấm dứt ngươi hẳn là còn chưa nắm giữ nhất phẩm chân ý. Thanh niên lạnh nhạt đoán, nếu có nhất phẩm chân ý, cứu thê tử ngươi cũng không cần khó khăn như thế. Vâng. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm kỳ quái, Cửu Dương cung chủ này thế mà hiểu biết tỉ mỉ như vậy đối với mình. Vì thê tử, bỏ qua một nửa linh hồn. Ngươi lúc ấy cũng không phải nhất phẩm chân ý siêu phàm, cái này có nguy hiểm đoạn tuyệt con đường tu hành. Thanh niên lạnh nhạt mỉm cười gật đầu, thực sự chút can đảm. Tuy ta tương đối thích tiểu tử ngươi, nhưng liên lụy đến chân thần khí, ai ngăn trở ta, ta sẽ giết kẻ đó, cho nên hy vọng ngươi đừng đi giúp Ma Tuyết quốc chủ, bởi vì ngươi không giúp được hắn. Vù, từ một phương hướng khác có một con rồng đen bay tới, tốc độ cực nhanh, khi đáp xuống cũng hóa thành nam tử giáp đen cao lớn. Thế nào, chung quanh vùng phát hiện Ma Tuyết quốc chủ rồi? Thanh niên lạnh nhạt hỏi. Chưa, nam tử giáp đen Ngục Long Hoàng nói. Thanh niên lạnh nhạt lập tức nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, trong đôi mắt cũng có một tia hung ác, lạnh lùng nói, phạm vi ngăn cách tra xét chỉ lớn như vậy, phạm vi lớn như vậy không còn sinh mệnh khác, chỉ có một mình ngươi. Hơn nữa thông qua nhân quả ta có thể phán định, Ma Tuyết quốc chủ cũng ở vùng chung quanh, hắn không có chỗ khác để trốn, chỉ sợ ở trong động thiên bảo vật hoặc là trong nội thế giới của ngươi nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng, vì Ma Tuyết quốc chủ, đối nghịch với ta, không đáng. Thanh niên lạnh nhạt nói, chúng ta có thể là bằng hữu, mà không phải kẻ địch. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắn, có một số việc, không có cách nào cả. Vù, bay thẳng đến trong lốc xoáy không gian bên cạnh chui vào, liền đã biến mất ở trong lốc xoáy không gian. Thanh niên lạnh nhạt biến sắc, như lốc xoáy không gian bình thường đều là đi thông một số nơi tương đối quan trọng hoặc là nguy hiểm. Hắn nhăn mặt, vẻn vẹn chỉ điểm một lần, đã liều mạng giúp Ma Tuyết như vậy. Vù, đây là Đông Bá Tuyết Ưng lần đầu tiên ở trong hồ tâm đảo tiến vào lốc xoáy không gian. Đây cũng là biện pháp duy nhất hắn cảm thấy còn có thể liều, bởi vì hắn là tân khách. Mặc dù tự tiện xông vào trọng địa, cũng không đến mức trực tiếp bị đánh chết. Vù, cảm giác không gian chung quanh biến ảo. Trước mắt bỗng xuất hiện một mảng đại địa rộng lớn. Đáp xuống trên mảnh đại địa rộng lớn này, khẽ ngẩng đầu, xa xa đang có một người khổng lồ giáp vàng khổng lồ như ngọn núi khoanh chân ngồi. Người khổng lồ giáp vàng nguy nga này cũng mở mắt, quan sát. Đông Bá Tuyết Ưng có chút xấu hổ, vội nói, trong lúc vô tình xâm nhập, xin hỏi nơi này là nơi nào? Chương 771 người khổng lồ giáp vàng như ngọn núi lớn quan sát phía dưới, khuôn mặt hắn như diều đục, ánh mắt bình thản, môi khá dày, chỉ là uy áp trong vô hình phát ra khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy áp bách. So với bọn Xích Hỏa lão tổ, Ma Tuyết quốc chủ đều còn mạnh hơn nhiều, cảm giác Cửu Dương cung chủ cũng chỉ tiếp cận hắn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, Cửu Dương cung chủ chính là đại năng giả, lại là thân truyền của thời không đảo chủ. Hắn vì sao có thể khiến Ngục Long Hoàng, Khô Thụ lão mẫu đều nguyện ý nghe hiệu lệnh hắn? Là vì thực lực quả thực vượt xa đại năng giả tầm thường, không phải cấp tôn giả, nhưng chiến lực cũng đã rất tiếp cận. Người khổng lồ giáp vàng nguy nga kia nhìn qua, mở miệng nói, đây là Hủy Diệt Động Thiên, không phải nơi ngươi có thể tự tiện xông vào. Thế mà dám tự tiện xông vào Hủy Diệt Động Thiên. Trên vai người khổng lồ giáp vàng này bỗng lao ra một cái bóng đen nháy mắt lướt qua không gian vồ về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh. Hắn liếc một cái thấy rõ, bóng đen lao vút tới là bộ dáng con khỉ nhỏ gầy, mặc áo giáp màu đen, cầm một cây trường côn màu tím đậm, chỉ thấy hắn từ xa xa bay tới, vung trường côn nhanh chóng phóng to, giống như vắt ngang ở trong thiên địa, trường côn màu tím đậm mang theo uy thế khiến Đông Bá Tuyết Ưng tim đập nhanh trực tiếp nhằm vào đầu nện tới. Ta là tân khách, cho dù tự tiện xông vào nên bị đuổi đi trước, sao trực tiếp đánh? Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng không rõ, nhưng cũng bất chấp do dự, vội thi triển Xích Vân Thương ngay cả ngăn cản một côn này. Ta không có ác ý, Đông Bá Tuyết Ưng còn truyền âm giải thích. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trường côn màu tím đậm quét ngang thiên địa, quét ở trên trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy lực lượng cuồn cuộn ập đến. Hắn tu hành Thái Hạo tuyệt học lấy lực lượng lớn chứ danh, mà giờ phút này đối mặt trường côn màu tím đậm này quét ngang, lại giống như kiến lay cây, nháy mắt bị nghiền ép. Vù, hai tay Đông Bá Tuyết Ưng bị vụt nháy mắt gãy xương vặn vẹo. Trường thương trực tiếp bị vụt va chạm ở trên ngực, ngực lõm xuống, Đông Bá Tuyết Ưng văng ra một ngụm máu tươi, toàn thân càng hướng phía sau bay ngược với tốc độ cao, bay ra mấy chục vạn dặm mới dừng lại. Chênh lệch quá lớn. Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc. Từ trước tới giờ hắn cũng từng gặp rất nhiều đối thủ, cho dù lúc trước đụng phải các chiến sĩ áo giáp màu máu kia của Huyết Hỏa Chi Môn, bọn quái vật giáp đen kia, cũng không có một ai khiến hắn có loại cảm giác này. Chênh lệch cực lớn, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng không có chút suy nghĩ phản kháng. Bởi vì phản kháng nữa cũng là bị trà đạp. May mắn, hắn không có ý giết ta. Vừa rồi một gậy đó tuy đập tới, nhưng lực lượng vẫn chưa hủy diệt cơ thể ta, chỉ khiến ta bay ngược mấy chục vạn dặm. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Nếu đối phương ôm sát tâm, nhắm chừng mình sẽ trong nháy mắt bị đập nổ tung thân thể, mỗi một hạt của thân thể đều tiêu tan, chết không thể chết nữa. Một chiêu đã có thể bị giết. Đây là chênh lệch của hai bên. Vị tiền bối này, Đông Bá Tuyết Ưng vừa truyền âm, con khỉ kia lại kêu quái dị, lại vung trường côn màu tím đậm kia giận vụt đến. Đông Bá Tuyết Ưng miễn cưỡng nháy mắt giơ trường thương, lại lần nữa bị vụt hộc máu hóa thành luồng sáng. Bay ngược ở nửa đường, con khỉ lại vụt tới một côn. Con khỉ điên cuồng vụt từng côn, vụt Đông Bá Tuyết Ưng ở không trung lần lượt hóa thành luồng sáng, máu tươi phun tung tóe, rốt cuộc con khỉ bay đến chỗ cao, một côn trực tiếp hướng phía dưới chọc xuống. Đầu côn trực tiếp chọc ở trên ngực Đông Bá Tuyết Ưng, ngực Đông Bá Tuyết Ưng lõm xuống, sắc mặt đại biến, lại lần nữa trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống, va chạm trên mặt đất, va chạm ra hố to hình tròn, sóng xung kích quét về bốn phương tám hướng. Khụ khụ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút bi phẫn, thân thể nhanh chóng khôi phục, hắn bi phẫn lại bất lực nhìn con khỉ xa xa từ giữa không trung đáp xuống, mình và hắn chênh lệch lớn như vậy. Hoàn toàn có thể một chiêu giết mình, lại không giết mình, ngược lại một mực trà đạp mình. Tuyết Ưng, con khỉ này từ đầu tới cuối chưa hạ sát thủ, hẳn là chỉ trêu đùa ngươi đôi chút. Ở nội thế giới Ma Tuyết Quốc chủ đứng ở trong sa mạc của nội thế giới, ngẩng đầu nói, thực lực của hắn cực kỳ cường đại, cho dù ta ra ngoài, cũng không phải đối thủ của hắn. Con biết. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng quanh quẩn ở trong nội thế giới, đáp lại vị nhạc phụ này của mình. Mình đương nhiên biết, nhạc phụ thực lực bực này, trong tập kích mình lọt vào ở di tích Hồ Tâm Đảo đã từng cảm thụ, nào có cường đại như con khỉ này. Con khỉ mặc áo giáp màu đen vác cây gậy màu tím đậm, tựa cười mà không cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, tiểu tử, đây là Hủy Diệt Động Thiên, ngươi thế mà dám tự tiện xông vào Hủy Diệt Động Thiên của ta, ta đánh mấy gậy trước giáo huấn ngươi một chút. Sao, không phục? Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể duy trì nụ cười. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Huống chi hắn nhìn ra được đối phương ít nhất chưa có sát ý, mà xa xa người khổng lồ giáp vàng kia cũng đứng dậy ầm ầm đi tới. Theo hắn đi tới, thân hình cũng đang thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại đến độ cao 100 mét. Nhưng đối với Đông Bá Tuyết Ưng, con khỉ mà nói vẫn khổng lồ như cũ, chỉ là tương đối mà nói trao đổi với nhau không cố sức như vậy nữa. Người khổng lồ giáp vàng nói, ô hầu tử, ngươi có phải nghẹn quá lâu, tay quá ngứa rồi hay không? Nếu ngươi ngứa tay, ta có thể thỏa mãn ngươi. Không có việc gì, ta chỉ cần một ngón tay đánh với ngươi. Con khỉ lập tức cười lấy lòng, đội trưởng, ta nào dám giao thủ với ngươi. Hắc hắc hắc, đội trưởng ngươi rất thông minh, ta thật là nghẹn quá rồi, lấy tính tình hiếu chiến của ta tìm mãi không có đối thủ. Hủy Diệt Động Thiên, không phải có đối thủ sao? Người khổng lồ giáp vàng liếc hắn. Ha ha, con khỉ cười không nói cái gì. Đối thủ, bị trà đạp vậy gọi là chiến đấu sao? Cái đó gọi là bị đùa bỡn, ta đường đường ô hầu đại nhân thích là trà đạp người khác. Cảm giác bị trà đạp là rất không ổn. Con khỉ giờ phút này thần thanh khí sảng trong lòng cực kỳ thỏa mãn nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng xa xa. Tiểu tử, xem trên phần ngươi là tân khách của Hồ Tâm Đảo ta, ta mới chưa giết ngươi. Nếu không một gậy đánh giết ngươi, ngươi cũng chỉ có thể chịu đựng. Còn có, không sai biệt lắm, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi Hủy Diệt Động Thiên. Đợi chút. Đông Bá Tuyết Ưng vội ngăn cản. Ngươi không muốn đi, còn muốn bị đánh. Con khỉ trừng mắt. Bên cạnh, người khổng lồ giáp vàng nói, tiểu tử, đây là Hủy Diệt Động Thiên, không phải chỗ người từ ngoài đến nắn lại, ngươi thật sự nên rời khỏi. Nếu dám không rời khỏi, vậy hậu quả ngươi chỉ sợ không muốn nhìn thấy. Chương 772 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, ta muốn hỏi một chút, có thể đem ta trực tiếp đưa đến bên ngoài cùng của Hồ Tâm Đảo, hoặc là đưa ra khỏi Hồ Tâm Đảo hay không? Điều này không được. Con khỉ vội lắc đầu, Hủy Diệt Động Thiên chúng ta là một trong các động thiên bên trong Hồ Tâm Đảo mở ra, không gian thông đạo nối liền với bên ngoài chỉ định sẵn những cái đó như vậy. Hủy Diệt Động Thiên chính là động thiên cực kỳ quan trọng, không gian thông đạo nối liền đều là bên trong Hồ Tâm Đảo. Không có nối liền ngoài cùng, càng không có nối liền bên ngoài Hồ Tâm Đảo. Đông Bá Tuyết Ưng há hốc mồm. Thật ra chính hắn cũng phát hiện, bên ngoài cùng quả thực không có lốc xoáy không gian, chỉ ôm một tia hy vọng mà thôi. Nếu chỉ là bị đưa đến nơi nào đó bên trong Hồ Tâm Đảo, như vậy vẫn bị bọn Cửu Dương cung chủ vây chặn. Hai vị tiền bối. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói thật, nay ở bên ngoài ta có một đại địch, ta nếu ra ngoài, nhắm chừng sẽ mất mạng, không biết có thể để ta ở trong Hủy Diệt Động Thiên này trốn một chút không? Hoặc là có biện pháp để ta mau chóng rời khỏi Hồ Tâm Đảo, tránh kẻ địch đuổi giết. Vãn bối tự nhiên vô cùng cảm kích. Không có cách nào cả, nói thật vậy. Con khỉ, người khổng lồ giáp vàng nhìn nhau. Ngươi có kẻ địch bên ngoài. Con khỉ nói thầm, nhưng quy củ Hủy Diệt Động Thiên cũng không thể vi phạm, ngươi không thể một mực ở lại nơi này, trừ phi cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng vội hỏi. Con khỉ cười hắc hắc nói, ngươi là người từ ngoài đến, cho dù là tân khách của Hồ Tâm đảo ta, nhưng Hủy Diệt Động Thiên vẫn không phải nơi ngươi có thể nán lại. Trừ phi, ngươi không là người từ ngoài đến nữa, mà là một thành viên của chúng ta. Cho nên tiểu tử, chỉ muốn gia nhập chúng ta, ngươi muốn ở Hủy Diệt Động Thiên đãi bao lâu đều được. Gia nhập các ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc. Bên cạnh, người khổng lồ giáp vàng liếc con khỉ một cái, lập tức nhíu mày nói, gia nhập chúng ta, đối với ngươi mà nói có lợi cũng có chút phiền phức. Hơn nữa, cũng không phải ngươi muốn gia nhập thì có thể gia nhập. Đông Bá Tuyết Ưng có chút buồn bực nghi hoặc, hắn hiện tại là không hiểu ra sao, liền nói, không biết các ngươi đại biểu là thân phận gì. Gia nhập các ngươi có những chỗ tốt cùng phiền toái gì? Còn có, như thế nào mới có thể gia nhập? Con khỉ bỗng ngửa đầu kêu lên quái dị, tiếng kêu của hắn vang vọng bầu trời, hướng vùng đại địa rộng lớn này truyền ra xa xa. Có kẻ mới tới muốn gia nhập nè. Con khỉ lớn tiếng kêu quái dị, thanh âm hầu như truyền khắp toàn bộ động thiên thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng thầm than. Mình cũng vừa mới hỏi, còn chưa hỏi rõ ràng, còn chưa quyết định gia nhập hay không đâu. Con khỉ này cũng sốt ruột chút. Vù. Xa xa, một nam tử gầy yếu áo giáp màu đen đeo thần kiếm lướt qua không gian bay tới, một chỗ khác lại có một bóng người áo giáp màu đen bay tới. Cuối cùng, một thanh niên tuấn tú giáp vàng cũng đạp hư không mà đến, uy thế ngập trời. Hoặc là áo giáp màu đen, hoặc là áo giáp màu vàng. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng liếc một cái đã phân biệt ra, mặc giáp vàng phát ra khí tức uy áp rõ ràng cường đại hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát, chung quanh đã tụ tập 8 cường giả giáp đen, 3 cường giả giáp vàng. Đội trưởng Huyễn Nha, đội trưởng. 8 vị cường giả giáp đen đều tương đối cung kính, bao gồm con khỉ kia cười hì hì nhưng cũng ngoan ngoãn hành lễ, hiển nhiên cấp bậc rõ ràng. Đông Bá Tuyết Ưng ở một bên cũng không dám tùy tiện nói chen vào. 8 cường giả giáp đen bọn con khỉ chỉ sợ đều có thể một chiêu giết chết mình, mà 3 vị đội trưởng giáp vàng kia càng là trong nháy mắt có thể nghiền nát mình. Thống lĩnh đến rồi. Người khổng lồ giáp vàng dẫn đầu nói, bên cạnh thanh niên tuấn tú giáp vàng, lão già xấu xí giáp vàng đều nhìn lại. 8 vị cường giả giáp đen bên cạnh cũng đều nín thở chờ đợi. Xa xa giữa không trung một nam tử áo giáp màu vàng tím đang đạp hư không đi từng bước một tới, trong đôi mắt hắn mơ hồ có ánh sáng đỏ, giống như ẩn chứa biển máu vô tận, hắn còn có áo choàng màu đen, áo choàng theo gió phiêu lãng, lại có lực lượng khiến thời không chung quanh cũng đông lại. Nam tử áo giáp màu vàng tím này cứ như vậy đi tới. Thiên địa chung quanh cũng lọt vào áp bách, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác khó có thể thở, thậm chí trước mắt cũng trở nên tối tăm mơ hồ. Lực lượng trong cơ thể cũng có chút không khống chế được, điều này làm hắn nháy mắt làm ra phán đoán, quá mạnh mẽ, tam tổ, tuyệt đối không thua gì tam tổ. Hủy Diệt quân chủ, Bàng Y, Trúc Sơn phủ chủ. Vị nam tử áo giáp màu vàng tím này cho mình cảm giác, thật ra còn chưa mênh mông khôn cùng sâu không lường được như sư tôn Huyết Nhận thần đế, nhưng đã vượt xa bọn Cửu Dương cung chủ, tuyệt đối không thua gì tam tổ. Thống lĩnh, 3 vị đội trưởng giáp vàng, 8 vị cường giả giáp đen đều cung kính hành lễ. Một gã nam tử áo giáp màu vàng tím duy nhất này đáp xuống trên mặt đất, ánh mắt dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, nhẹ nhàng gật đầu, mới giới thần tam trọng thiên, nhưng, vẫn rất trẻ tuổi. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, rất trẻ tuổi. Quan sát khí tức linh hồn, tính cả thời gian tăng tốc mình cũng chỉ hơn 100 vạn năm. Ở vị trước mặt thống lĩnh này, tựa như không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử, lão giả xấu xí giáp vàng kia sụp mí mắt, giống như ngủ lại không ngủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, đừng có chút thiên phú đã kiêu ngạo. Đứng ở trước mặt ngươi người nào không phải thiên phú tung hoành, mỗi người đều là giới thần tứ trọng thiên có thể đủ gia nhập quân đoàn. Giới thần tứ trọng thiên. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩn ra. Lão giả xấu xí giáp vàng nhìn quét chung quanh một chút, những cường giả giáp đen này mỗi người vẻ mặt khác nhau, lão giả xấu xí giáp vàng vẫn nói, đúng, giới thần tứ trọng thiên. Chúng ta cũng chỉ là giới thần tứ trọng thiên. Cái gì, điều này sao có thể? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn các tồn tại trước mắt, đặc biệt nhìn về phía nam tử áo giáp màu vàng tím. Nam tử áo giáp màu vàng tím thì lạnh lùng nói, nếu có thể siêu thoát trở thành đại năng, chúng ta cũng sẽ không lâm vào thời gian không sống chẳng chết vĩnh viễn không có điểm cuối bực này như hiện nay. Chúng ta ở lại đây, chỉ là một đám tiểu gia hỏa non nớt nhất trong Hủy Diệt quân đoàn dưới trướng chủ nhân mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng chớp mắt. Người đã muốn gia nhập thì nghe kỹ. Ánh mắt vị thống lĩnh áo giáp vàng tím này phiêu dạt, chủ nhân địa vị trí cao vô thượng, dưới trướng có một quân đoàn chuyên môn đối ngoại tấn công khắp nơi, chi quân đoàn này được xưng là Hủy Diệt quân đoàn. Muốn gia nhập Hủy Diệt quân đoàn cực kỳ gian nan, khảo nghiệm cực kỳ hà khắc, đám đông giới thần tứ trọng thiên muốn gia nhập thậm chí chỉ là muốn trở thành một binh sĩ bình thường. Chương 773 khảo nghiệm binh sĩ cũng gian nan vô cùng. Hủy Diệt quân đoàn năm đó, nay binh sĩ giáp đen chỉ còn lại có 8 vị. Thống lĩnh nhìn 8 vị cường giả giáp đen trước mắt, đội trưởng chỉ còn lại có 3 vị, thống lĩnh càng chỉ còn lại một mình ta.